Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1108 bị tà thần ăn mòn thế giới. Đây là tự ta ý nguyện. Tổ phụ, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta lựa chọn. Đối với Azudiba bởi vì quan tâm hắn mà ngăn cản nàng tham dự chiến đấu, Mihulela biểu thị không ra. Thật ra thì Mihulela theo ta cùng đi sẽ không có hơn vấn đề lớn. Thấy Titan tổ phụ Chimonde có theo Azudiba đánh nhau khuyên hướng. Đồng thời vậy không có cách nào ngăn cản Mihulela tham chiến, Muzia không thể làm gì khác hơn là đổi một loại giải thích. Mihulela mình muốn đi. Mà tổ phụ của hắn Chimonde vậy đáp ứng. Hắn còn có thể làm sao, chẳng lẽ đem vợ hắn cho khốn đứng lên không được ngoài ra. Khi có trưởng bối phát sinh xung đột thời điểm, thành tựu hậu bối có năng lực nói. Dĩ nhiên muốn kéo một chút chiếc. Kéo không sót được là một chuyện. Kéo không sót lại là một chuyện khác. Tối thiểu muốn tỏ rõ mình thái độ. Ngươi thằng nhóc này. Thấy Muzia nói gió đột biến. Azudiba đầu tiên là có chút kinh ngạc. Toàn mặc dù có chút tức giận. Cái này lập trường cũng quá không kiên định. Lúc này mới mấy câu nói công phu, liền phản bội trận doanh. Tổ phụ. Ý ngươi là chỉ cần thực lực đột phá sử thi tầng thứ. Tham gia chiến đấu. Sinh mạng liền sẽ không phải chịu quá lớn uy hiếp. Có phải hay không, Muzia đưa mắt về phía Achimonde. Nhưng là rất nhanh hắn biết muốn cho mình tổ phụ phối hợp là một loại đặc biệt ngu xuẩn vọng tưởng. Liền mới vừa đột phá sử thi đều không thể tạo thành uy hiếp tánh mạng mà nói. Cái này loại đối thủ ta cho ngươi tìm tới làm gì, để cho ngươi tiêu khiển sao? Achimonde không quan tâm chút nào Muzia trong giọng nói ám chỉ. Nói đặc biệt trực tiếp. Nghe nói như vậy, Azudiba sắc mặt thì trở nên được hơn nữa nghiêm túc. Nghe ý của lời này là Muzia sắp đối mặt là một tôn có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tà thần. Như vậy tồn tại tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn cháu gái sinh mạng. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tham gia cuộc chiến đấu này. Azudiba giọng đặc biệt quả quyết nói. Xí thiên thần tộc vốn là không giống Titan tộc tốt như vậy chiến. Từ bọn họ lựa chọn trở thành sử thi phương thức liền có thể nhìn ra được. Bọn họ lựa chọn lợi dụng thân là trường sinh loại sinh mạng rất dài ưu thế tới trở thành sử thi. Từ thời gian khóa độ đi lên xem. Xí thiên thần tộc phương thức theo trở thành thần vậy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Duy nhất cùng thần bất đồng chính là. Lựa chọn phong thần vậy cũng chỉ có thể cố thủ tại một cái thế giới bên trong. Mà xí thiên thần tục ở chịu đựng qua giai đoạn trước vậy rất dài thời gian sau đó. Có thể thoát khỏi thế giới. So với Titan tục vậy cấp tiến phương thức, xí thiên thần tục vô cùng là bảo thủ. Cho nên nói sở thích chiến đấu Mihulela ở xí thiên thần tục bên trong chính là một cái gì loại. Vì chiến đấu mà chiến đấu ở xí thiên thần tục xem ra đó là bất chấp lý lẽ. Ta không phải ngươi lệ thuộc. Mihulela nghe được tổ phụ kiên quyết như vậy giọng, cũng không có lựa chọn nhượng bộ. Cùng cường đại tích chứ đang chiến đấu là nàng khát vọng. Ta đem thực hiện ta ý chí. Ngươi coi như là ta đích tổ phụ, cũng không thể ngăn cản ta. Ta sẽ không ngăn cản ngươi ý chí, nhưng là ngươi cũng không thể ngăn cản ta thực hiện ta ý chí. Azudiba nhìn chăm chú hắn cháu gái. Mặc dù nàng đã lớn lên, lấy được làm rất nhiều xí thiên thần dù cũng làm ngửa mặt trông lên thành tựu. Nhưng là ở hắn trong mắt. Vậy từ đầu đến cuối đều là hắn cháu gái. Ngươi là ta cháu gái. Ta thành tựu tổ phụ của ngươi. Có quyền là ngươi chặn hết thảy có thể tổn thương sự tồn tại của ngươi. Cũng làm hết sức để cho ngươi cách xa những cái kia có thể uy hiếp được ngươi tà ác. Pho khan tình huống có thể không có ngài nghĩ như vậy nghiêm trọng. Phát hiện hắn trở về sau đó, sự việc tất cả phát triển đều ở đây đi không tốt phương hướng phát triển. Muzia không thể không cắt đứt Azudiba cùng Mihulela đối thoại. Cuộc chiến đấu này ta mới là chủ, chân chính cần trực diện tà thần chính là ta. Muzia nhắc nhở vị này quan tâm sẽ bị loạn xí thiên thần, không phải vợ ta. Ngươi quá gấp. Nghe được Muzia treo, Timothy bình luận. Chợt hắn chuyển động uy nghiêm đầu rồng. Một đôi đang cháy rồng màu vàng đồng rơi xuống Chimonde trên mình. các ngươi Titan tộc cứ như vậy thích giày vò mình tộc rồi, cháu ta lúc này mới trải qua mấy cái thế giới, ngươi sẽ để cho hắn đi đối kháng tà thần? Đây là hắn hiện giai đoạn nên đối phó đồ sao? Muvia đã có chiến thắng tà thần, có thể chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay dung hợp thân thể mình bên trong cổ lực lượng kia, đánh chết một đầu tà thần không thành vấn đề. Đối mặt Long Vương màu vàng nghi ngờ, Chimon đe thờ ơ, hắn cho rằng Muvia đã đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng cũng chỉ là yếu nhất tà thần đi, hơi mạnh một chút, ta cháu trai liền nguy hiểm. Ta cho Muvia tìm đối thủ không hề mạnh. Vừa nói, Chimon đe đưa tay chỉ một cái, sau đó một đạo quang hồng hướng Muvia trong tay rơi đi. Đây là đạo này quang hồng ở tiếp xúc tới Muvia bàn tay trong nháy mắt liền biến mất. Một đạo hư không tỏa độ xuất hiện ở Muvia trong ý thức. Hắn mặt lộ vẻ hỏi thăm. Đây là một tòa bị tà thần ăn mòn thế giới tỏa độ. Bất quá ăn mòn thế giới chỉ có tà thần quyến tục, còn không xác định chân thân vị trí cụ thể. Vậy ta phải làm sao mới có thể đưa tới hắn thân phận thật sự? Còn lấy là muốn trực tiếp cùng một vị tà thần phát sinh chính diện xung đột, Muvia có chút hiếu kỳ vấn đạo. Đơn giản, giết sạch tà thần dùng cho ăn mòn thế giới quyến thuộc, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Chờ một chút, các ngươi Titan tộc không có tìm được tà thần, chỉ là tìm được một cách đang bị tà thần ăn mòn thế giới. Một bên đang suy tư trước như thế nào bỏ đi cháu gái mình ý niệm, Azudiba nhất thời liền tìm được điểm mấu chốt. Sự việc tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy gay go. Làm sao có vấn đề gì? Achimon đe hé mắt, lời này nghe giống như là đang chất vấn bọn họ Titan tộc năng lực. Chỉ là tiêu diệt hắn quyến thuộc mà nói, hẳn không có thể xác định có thể 100% hấp dẫn ra tà thần bổn tôn chứ. Đó là một tòa sắp hủy diệt thế giới, một đầu thực lực nhất hơn bất quá cấp thứ 2 tà thần là không thể nào buông tha. Như vậy à? Azudiba trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vậy bị tà thần ăn mòn thế giới cấp bậc như thế nào? Ngươi cảm thấy ta cho Muvia tìm tới làm đối thủ tà thần có thể ăn mòn đẳng cấp gì thế giới? Achimon đe trên mặt mơ hồ lộ ra một tia không nén được. Hắn cảm thấy Azudiba hỏi vấn đề thật sự là quá thấp bưng, căn bản cũng không có trả lời cần thiết. Thế giới nhỏ sao? Azudiba sờ một cái cằm của mình, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Muvia, tọa độ ta đã cho ngươi, tiếp theo lúc nào lên đường, do chính ngươi tới quyết định. Thấy Azudiba lại nữa theo hắn dây dưa sau đó, Achimon đe theo Muvia dặn dò, theo trước khi thái độ hoàn toàn không cùng. Mà sau khi nghe được những lời này, Muvia hơi có chút thẫn thờ. Bởi vì hắn nhớ trước, vị này Titan tổ phụ luôn là hắn thúc giục mau chút lên đường. Nhưng là lần này hắn ngược lại không thúc giục. Ta theo con cái ta cửa trò chuyện một chút liền lên đường. Mặc dù Chimon đe nói là như thế nói, nhưng là Muvia nhưng vậy sẽ không thật liền nán lại mấy trăm năm kéo thời gian. Như vậy tốt nhất. Achimon đe hơi có vẻ tán thưởng gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, có một số việc ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Thấy Achimon đe chuẩn bị đi, Azudiba nhất thời lên tiếng ngăn trở. Chuyện gì? Cách đó bị tà thần ăn mòn thế giới tỏa độ, có thể hay không cho ta một phần? Azudiba hơi có chút ngượng ngùng nói. Hắn biết cái yêu cầu này hơi có chút quá đáng. Điều kiện ngươi tùy tiện đề ra. Ừ, Achimon đe ánh mắt quan sát vị này xí thiên thần mấy lần, sau đó rơi ở trên mặt lộ ra vẻ không vui Mi-gu-le-la trên mình. Tiếp theo xông lên Azudiba lắc đầu một cái. Ngươi quá cưng chiều ngươi hậu dụ. Chợt hắn giơ tay lên biến dạng hư không đi vào trong đó biến mất, không để ý nữa sẽ Azudiba. Khi không đi có lời thật tốt nói à, một cái tỏa độ mà thôi, chúng ta có thể nói à. Mặc dù biết Chimon đe không muốn để ý xét hắn, nhưng là Azudiba không muốn buông tha. Sau lưng hắn 12 rực khẽ động, hướng Ezasia thế giới hạ xuống đi. Không muốn cùng hắn nói không quan hệ, trận cửa nhà trận đến nguyện ý nói mới ngưng. Dù sao hắn biết Titan chỗ ở đâu. Hắn còn cũng không tin chính là một cái tiểu thế giới tọa độ. Hắn còn nếu không tới tay. Nếu ngươi đã có ý tưởng, vậy ta vậy không nói thêm cái gì, chính ngươi tốt từ là. Timothy quan sát Muvia hai mắt. Mặc dù hắn không cảm giác được mình cháu trai đã đến có thể cùng tà thần chiến đấu bước, nhưng là hắn cố ý như vậy, hắn cũng khuyên trở qua. Đó cũng không có nói nhiều cần thiết. Hắn tin tưởng ở loại chuyện như vậy, những cái kia Titan vẫn là có đúng mực. Không thể nào sẽ tìm một cách để cho Muvia căn bản là không đánh lại đối thủ. Dẫu sao Titan chiến đấu vẫn là lấy chui luyện tự thân làm chủ. Không thể có thể để cho mình tộc nhân trắng trắng đi lên chịu chết, cho nên hắn vẫn tương đối yên tâm. Thật muốn theo ta cùng đi đưa mắt nhìn mình Long Vương tổ phụ rời đi sau đó, Muvia nhìn về phía Mihulela. Ừ, cùng nhau. Mihulela ý tưởng từ đầu chí cuối cũng không có thay đổi, dị thường kiên quyết. Ngươi quên ngươi từng theo ta nói qua, muốn từ đầu đến cuối theo ta ở một chỗ sao nhớ? Muvia có chút buồn bực. Hắn nhớ đã từng nói mỗi một câu nói. Nhưng là loại nguy hiểm này sự việc, hắn thật không muốn để cho Mihulela tham dự. Dù sao đối với hắn mà nói, độ khó là 10 sự việc. Đối với Mihulela mà nói, ít nhất phải gấp bội độ khó. 20. Được rồi, Tiffany nàng đã tới cửa, thật tốt theo bọn nhỏ trò chuyện một chút đi. Ta biết. Nhìn nhận được mẫu thân thông báo mà chạy tới ba vị nữ nhi, Muvia trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Vì vậy hắn duy trì tâm tình khoái trá, đi theo ba vị bộc phát mê người nữ nhi hàn huyên. Hắn đề tài nội dung chủ yếu tập trung ở có hay không nói đối tượng nói chuyện mà nói. Liền mang tới cho ta xem. Ta bảo đảm không động thủ loại về vấn đề. Mà làm người ta cảm thấy thất vọng chính là, hắn ba vị nữ nhi cũng không có tìm khác phái phối ngẫu. Cái này làm cho chuẩn bị đối với tương lai mình nữ tế thử một phen Muvia có chút thất vọng. Mà như vậy nói chuyện, nghe được một bên Mihulela trực phiên bạch nhãn, dứt khoát đi tới một bên, kéo lững thững tới trầm Iolot tuân hỏi hắn tình trạng gần đây, hiểu một chút cháu trai hoặc là cháu gái vấn đề. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1109 hoang thú cùng thần cơ như vậy yếu thế giới giới thành lũy. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Chống trải tính mịt thêm bao la hư không bên trong. Muvia nhìn phía dưới vậy tản ra ánh sáng nhàn nhạt thành lũy. Cảm khái nói. Đây là bị tà thần ăn mòn thế giới, có loại biểu hiện này rất bình thường. So sánh Muvia kiến thức canh thiếu Mihulela nhưng biểu hiện được càng ổn định. Bất quá, Muvia biết đây là nàng giả gắn, trên thực tế nàng chắc cũng là vô cùng là khiếp sợ. Bình thường là bình thường. Nhưng ngươi cũng là lần đầu tiên thấy loại chuyện này đi. Muvia phủi một mắt Mihulela. Chỉ phía dưới thế giới thành lũy. Bị giới hạn thế giới cấp bậc. Bảo vệ thế giới sinh linh không chịu ngoại giới ăn mòn thành lũy nhỏ liền không nói. Mấu chốt là cái này một tầng thành lũy tình trạng. Nhìn qua cũng biết cái thế giới này đặc biệt không ổn. Đạo này thế giới thành lũy tản mát ra ánh sáng. Xa không có một cách bình thường thế giới thành lũy tản mát ra chói mắt. Lộ vẻ được có chút ảm đạm. Trong đó có một vài chỗ thậm chí còn xuất hiện vô cùng là khó coi hắc hôi sắc lấm tấm. Những thứ này ban văn tản ra hủy diệt thêm đổ nát khí tức mục nát. Để cho người nhìn cũng cảm giác khó chịu gì thường. Thế giới thành lũy sẽ biến thành như vậy. Chính là bởi vì tà thần ăn mòn mà tạo thành. Làm tà thần ăn mòn đạt tới trình độ nhất định sau đó, thế giới thành lũy thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó thế giới tồn tại thời gian liền bắt đầu tiến vào đếm ngược giờ. Đích xác, cái thế giới này bị tà thần ăn mòn rất nghiêm trọng. Nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu, hủy diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Muvia dùng bí pháp linh trước thế giới phát ra kêu rên tiếng. Đây là thế giới tới gần hủy diệt trước phát ra rên gì. Đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới đối ngoại giới tiến hành một loại cầu cứu. Đại đa số dưới tình huống, cái này loại cầu cứu kêu rên tiếng là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là chỗ tọa này thế giới đặc biệt may mắn. Nó phát ra kêu rên tiếng bị một vị trùng hợp đi qua nơi này Titan cho bắt được. Nhưng bất hạnh là, chỗ tọa này thế giới quy mô thật sự là quá nhỏ. Không có đưa tới vị này Titan ra tay. Mà là đem ghi nhớ. chuyển giao cho mình đồng tộc, chuẩn bị làm mình một vị hậu bối rèn luyện chi địa. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì, còn có thể làm thế nào? Tà thần bổn tôn lại không ở nơi này, chỉ có thể trước cầm hắn quyến thuộc giết sạch hả? Mu Di A thần sắc như thường nói, đây là hắn biết duy nhất cũng là hữu hiệu nhất có thể đem tà thần bổn tôn đưa ra phương pháp. Còn muốn dùng thiên ma bí thuật sao? Mi Vu Le La nhìn chăm chú phía dưới tản ra dơ bẩn hơi thở thế giới, hơi nhíu mày. Cái thế giới này còn không có tan vỡ đâu. Chúng ta muốn đi vào mà nói, phương thức tốt nhất vẫn là sử dụng thiên ma bí thuật. Mu Vi A nhìn phía dưới thế giới, đối với cỡ nhỏ thế giới mà nói, hắn theo Mi Vu Le La như vậy tồn tại là căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng là bây giờ chỗ tọa này trong thế giới trình độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng coi như là E La Tây Á thế giới đều không thể cùng chi so sánh đi. Chỗ tọa này trong thế giới có thể khắp nơi đều là tà thần quyến thuộc, cái này cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Coi như chuyển thế khu bị phá hư, đến lúc đó trực tiếp lộ ra bổn tôn, từ thế giới thoát khỏi chính là. Chỗ tọa này thế giới suy bại đến như vậy trình độ, đã không cách nào đối với chúng ta tạo thành làm thương tổn. Trực tiếp lấy bổn tôn tiến vào đâu? Mi Vu Le La cao mày vấn đạo. Nhưng là không có chờ Mu Di trả lời, chính nàng chỉ lắc đầu đem chi bác bỏ. Không được, nếu như chúng ta cưỡng ép tiến vào, sẽ tăng tốc độ thế giới suy vong. Vẫn là sử dụng thiên ma bí thuật đi. Mờ tối cũ nát xưởng bên trong, truyền ra một đạo người phụ nữ nhỉ tư bên trong để thêm tiết lộ ra yếu ớt thanh âm. Một đám nữ nhân ở nơi này gian phòng xanh bên trong ra ra vào vào, trên mặt của mỗi người cũng lộ ra nóng nảy cùng vẻ chờ mong. Mà ở nơi này một gian xưởng, một đám ăn mặc cũ nát quần áo người đàn ông phân tán ra, đem toàn bộ xưởng bao vây hoặc là bảo vệ. Bọn họ trong tay cũng ôm súng ốm. Mỗi một người đều ở đây hướng bốn phía nhìn ra xa, trong mắt mang cảnh giác, cũng có bất an, nhưng giống vậy vậy mơ hồ có vẻ mong đợi. Hy vọng lần này ra đời đứa nhỏ có thể có được tư chất như vậy, mọi người cũng không cần lưu lạc nữa. Một vị thiếu niên ôm so hắn thân thể còn cao súng ốm đang đề phòng đồng thời, nhưng cũng không nhìn được liên tục hướng sau lưng xưởng nhìn quanh. Mỗi một đứa trẻ sơ sinh ra đời cũng đại biểu một lần thay đổi vận mạng cơ hội. Hắn năm đó lúc mới sinh ra cũng là như vậy. Đáng tiếc hắn nhưng phụ lòng mọi người kỳ vọng, hắn không có tư chất. Thằng nhóc, không muốn ôm quá cao kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng vậy lại càng lớn. Có thể sử dụng thần cơ chiến đấu người, vạn dặm không một. Thấy vị này thiếu niên như vậy tư thái, một vị dâu lởm chởm người trung niên đi tới, cười vỗ vai hắn một cái. Hắn lúc ban đầu cũng là như vậy, nhưng là ở một lần lại một lần sau khi thất bại, hắn thì trở nên được chết lặng. Trẻ sơ sinh ra đời ở hắn xem ra chính là tăng thêm đội ngũ nhân khẩu, đồng thời cũng là tăng thêm phiền toái. Không muốn cho đứa nhỏ cái này loại ùa rủ nói, trong lòng lưu lại hy vọng, mới có thể dành cho chúng ta sống tiếp động lực. Một vị cùng chung quanh phái nam hoàn toàn bất đồng cổ già lên tiếng. Hắn đứng ở một chiếc nhìn qua cũ nát, nhưng là những gì thường bền chắc trên xe hàng, hướng phương xa nhìn ra xa, chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Hy vọng hì hì. Có người lẩm bẩm hy vọng hai chữ, sau đó thật thấp cười lên. Đây là một đạo lanh lảnh khóc chi tiếng vang lên. Mà làm cái này tiếng vang lên sau đó, không bao lâu, chính là mấy đạo sen lẫn cực đoan hưng phấn háo hức tiếng hoan hô. Kiểm chắc khí dậy phản ứng, cái đứa nhỏ này có tư chất, cái này gặp vượt cuộc sống rốt cuộc chấm dứt, chúng ta có thể vào căn cứ thành sinh sống. Bầu không khí vui sướng nhanh chóng lan tràn, thẳng đến bao phủ đến toàn bộ đội ngũ bên trong. Bọn họ ở là một vị có tư chất trẻ sơ sinh ra đời mà cảm thấy vui sướng, bởi vì cái này đứa trẻ sơ sinh đại biểu bọn họ có thể kết thúc bây giờ cuộc sống bi thảm. Đừng chiếu cố cao hứng quên canh gác, nơi này không phải căn cứ thành, tùy thời đều sẽ có hoang thú xuất hiện. thấy bởi vì trẻ sơ sinh ra đời mà lộ vẻ được có chút hưng phấn đội ngũ. Dẫn đầu thủ lãnh cao quát một tiếng. Đây là chức trách của hắn. Hắn phải dẫn trong đội ngũ mỗi một người. Làm hết sức ở nơi này ca múa nhạc trên thế giới còn sống. Biết, lão đại. Hống quái vật tiếng gào thét ở đêm tối sấn nhờ bên trong lộ vẻ được kinh khủng dị thường. Nhưng không có người nào sẽ làm sợ hãi. Bởi vì nghe được cái này tiếng gầm thét cũng là một đám liều mạng người. Đát đát đát mấy tên lưu lại cản ở phía sau nam người tay cầm trước súng ốm. Hướng trước mặt cái này một đầu từng bước ép sát quái vật điên cuồng khai hỏa. Mười mấy đạo đủ để nghiền sắt thép kim loại gió bão rơi vào cái này con quái vật trên mình. Nhưng chỉ có thể văng lên đạo đạo tia lửa. Thật là gặp duyệt, lần này lại có thể sẽ có loại cấp bậc này hoang thú tới tập kích chúng ta. Đoán chừng là bởi vì Fenji thằng nhóc kia ra đời đi thằng nhóc kia tư chất. Đỉnh trước sẽ trở thành là một người phệ thần người. Cho nên những quái vật này cảm thấy sợ hãi. Chúng có phải hay không bởi vì sợ hãi tới tập kích chúng ta? Ta không biết. Ta chỉ biết là ta bây giờ chân có chút run rẩy. Chân run rẩy cũng vô ích. Ai bảo ngươi mới vừa kiên quyết như vậy liền chạy xuống phải cùng chúng ta cùng nhau cản ở phía sau. Đoàn xe đã đi xa. Ta đây không phải là cảm giác mỗi ngày trốn đông núp tây còn sống không có ý nghĩa sao? Cho nên dứt khoát chết được trắng liệt chút. Ngươi bây giờ cảm thấy sống được không có ý nghĩa. Là bởi vì là ngươi không có hưởng thụ qua thành phố lớn bên trong sinh hoạt. Dĩ nhiên bây giờ ngươi vậy không hưởng thụ được. Bất quá nếu như ngươi có thể tới căn cứ trong thành. Ngược lại là có thể hơi thể nghiệm một chút. Đến lúc đó ngươi liền sẽ tìm được còn sống ý nghĩa. Hì hì đại thúc, ngươi bây giờ theo ta những thứ này trễ. Các ngươi hai cái chớ đứng ở đó tán gẫu. Chú ý né tránh. Hết khả năng đem cái này con quái vật kéo ở chỗ này. Kéo thời gian vượt dài càng tốt. Kéo được vượt dài. Chúng ta đoàn xe liền càng an toàn. Âm tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mấy tòa cũ nát nhà ở nơi này đảo nổ bên trong ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Một đảo vặn vẹo thân thể con người trên không trung vạch qua một đảo đường ba ra bôn. Sau đó đập xuống đất. Máu giống như là không lấy tiền như nhau trên đất lan tràn. Đảo thứ hai mang tàn nhẫn thêm bạo ngược cảm giác tiếng gầm gừ vang lên theo thanh âm bên trong còn kèm theo chút đắc ý. Đáng chết, là trước vậy con quái vật, ăn chúng ta nhiều người như vậy, bây giờ lại có thể lại đuổi theo tới. Những quái vật này cũng chưa có ăn no cái khái niệm này sao bọn chúng bụng cũng là làm cái gì. Mất đi bốn người. Đội ngũ giảm nhân số càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta đội ngũ thì phải mất mạng. Tất cả mọi người đều phải chết. Chặng đường này mới đi đến một nửa ạ. Liền đã chết sắp 20 người. Chờ chúng ta đến căn cứ thành thời điểm. Còn có thể còn lại bao nhiêu người một chi ở hoang dã bên trong cấp tốc chạy đoàn xe bên trong. Một chiếc xe chở hàng trên. Mấy đạo ánh mắt phức tạp rơi vào một cách bị người phụ nữ ôm ở tả bên trong trẻ sơ sinh trên mình. Mà lúc này, đứa bé sơ sinh này hai mắt nhắm nghiền, rơi vào mộng đẹp vui vẻ bên trong. Đối với chung quanh biến hóa tựa hồ không có nhận ra được vậy. Đều là bởi vì Fenji. Từ đứa nhỏ này ra đời sau đó, những quái vật kia tập kích chúng ta tần số còn có thực lực cũng đang tăng lên. Hết thảy tất cả đều là cái này đứa nhỏ dẫn tới. Là hắn dẫn tới thì thế nào một vị mặt mũi tang thương. Đang ngủ say lão nam nhân nghe được tiếng than phiền sau đó mở mắt. Hắn liếc mắt một cái ngủ say trẻ sơ sinh. Sau đó vừa liếc nhìn than phiền người. Ngươi dám cầm hắn vứt bỏ sao? Nghe nói như vậy, toa xe nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả than phiền toàn bộ đều hơi ngừng. Ta bỏ mặc các ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Coi như các ngươi trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa. Vậy toàn bộ đều cho ta nín. Ai dám đối với phân nây đồng thủ. Ta lập tức liền giết chết hắn. Chỉ cần đem Fenji mang tới căn cứ thành chết nhiều người hơn nữa đều đáng giá. Đến lúc đó tất cả người còn sống sót cũng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi vận mệnh. Mà tựa hồ là bởi vì cãi và tiếng nghị luận. Ồn ào đến được gọi làm Fenji trẻ sơ sinh. hắn mí mắt giật giật. Cuối cùng nhưng là không có mở ra. Mà trẻ sơ sinh nho nhỏ này cử động, lại để cho toa xe lâm vào hoàn toàn yên lặng bên trong. Lại cũng không có người mở miệng nói. Tựa hồ sợ quấy dày đến đứa bé sơ sinh ngủ. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1110 sinh tồn cùng tiến hóa thế giới thật yếu ớt. Một đôi chói lọi kim chi đồng ở đứa bé sơ sinh tim bên trong mở ra. Muvia cảm ứng hắn hạ xuống hậu thế giới sau tình huống. Hắn chỉ cảm thấy một cổ có thể nói vô lực lực áp chế. Có thể phóng thích thân phận thật sự. Muvia làm ra phán đoán. Đây là một tòa trước đây chưa từng thấy yếu ớt thế giới. Như vậy yếu áp chế thuyết minh chỗ tòa này thế giới quả thật đã đến ranh giới tan rã. Đối với bất kỳ một tòa thế giới mà nói, mang có địch ý sử thi đều là vô cùng là cường đại uy hiếp. Vượt nhỏ yếu thế giới, sử thi trình độ uy hiếp liền càng lớn. Thế giới nhỏ là gần như tại không cách nào dễ dàng tha thứ sử thi tồn tại. Cái này thế giới nhỏ sẽ biến thành như vậy. Chỉ có thể nói tà thần ăn mòn đã đến gần hồi cuối bước. Cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Bởi vì coi như là một tòa thế giới nhỏ, cũng không phải tà thần có thể tùy tùy tiện tiện là có thể phá hủy. Muốn bằng vào thực lực tuyệt đối ngay tức thì phá hủy một tòa thế giới, phải nắm giữ vượt xa thế giới lực lượng. Nhưng là có cách này loại lực lượng tồn tại. Trên căn bản cũng lười liếc mắt nhìn thế giới nhỏ. Bọn họ lớn đi nhiều cao đẳng hơn thế giới mưu đồ chỗ tốt. Nơi đó lợi nhuận cao hơn. Mà thông thường tà thần muốn hủy diệt một tòa thế giới, đều là trước phái ra mình quyến thuộc xâm nhập. Thông qua giết hại bên trong thế giới sinh linh, suy yếu thế giới thành lũy phòng ngự. Làm thế giới phòng ngự suy yếu đến nhất định trình độ sau đó, tà thần liền sẽ biến dạng thế giới thành lũy, hạ xuống hậu thế. Mở hủy diệt mở màn. Bây giờ Muvia phủ xuống chỗ tòa này thế giới chính là bị tà thần ăn mòn đến tương đương nghiêm trọng bước. Cái này loại thế giới đối với tà thần mà nói, đã đến có thể ăn cấp bậc. Trước xem tình huống một chút. Màu vàng kim hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Đối với mới vừa sanh ra chuyển thế khu mà nói, chỗ tòa này thế giới tương đối nguy hiểm. Nhưng là đối với bổn tôn mà nói, cũng chỉ có tà thần quyến thuộc tồn tại thế giới tương đối an toàn. Không có gì tồn tại có thể thương tổn tới hắn. Chỗ tòa này tiểu thế giới thành lũy còn không có bể tan tành. Thuyết minh thế giới vẫn còn ở phản kháng. Còn muốn ở hư không bên trong sống còn đi xuống. Dưới tình huống này, Muvia tự nhiên sẽ không thân phận thật sự hạ xuống. Cho thế giới tạo thành tổn thương lớn hơn. Hoặc là kích thích thế giới liều chết lòng phản kháng. Dạo chơi tại hư không, thông qua hủy diệt thế giới, chiếm đoạt thế giới hài cốt trở nên mạnh mẽ tà thần cũng là sử thi. Ở trên bản chất mà nói, Muvia thà không có bất kỳ khác biệt. Tại chưa có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, bỗng nhiên hạ xuống, Muvia có rất lớn xác suất sẽ để cho sắp gặp tử vong thế giới coi chi là tử địch. Thậm chí đem hắn làm muốn đem chi hủy diệt tà thần. Cái này loại hiểu lầm, Muvia không muốn gợi ra, hắn không có hứng thú giúp vị kia đường đi méo tà thần vác sấm. Hắn lần này chuyển thế mục đích chủ yếu chính là cái thế giới này rõ ràng, hắn là tới làm chúa cứu thế. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Coi như cái thế giới này bị tà thần ăn mòn đến kế cận hỏng mất bước. Nhưng là nó vẫn còn ở phản kháng. Liền thuyết minh nó vẫn là có chút dư lực. Ở Muvia cùng tà thần mở ra chính diện giao chiến thời điểm, thế giới vậy là có thể giúp một ít vội vàng. Lại chiến đấu chủ chiến trận có rất lớn xác suất, có thể chính là ở cái thế giới này bên trong mở ra. Dầu gì cũng là ở nơi này tỏa thế giới chung quanh tiến hành. Mà còn ở tà thần đến trước, Muvia cần quét sạch cái thế giới này bên trong tất cả tà thần quyến thuộc. Loại chuyện này, hắn không thể nào thân lực thân là. Thế giới bị ăn mòn đến loại trình độ này, tà thần quyến thuộc tại thế giới ở giữa số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Muvia muốn đem chi hoàn toàn thanh trừ nói. Cao nhất phương thức chính là phóng thích mình quyến thuộc quân đoàn. hắn quyến thuộc quân đoàn xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, tiếp nhận được chính là chính diện tăng thêm bút, vẫn là mặt trái giảm ít bút. Liền xem hắn kế tiếp biểu hiện. Lại có một con cường đại hoang thú tập kích đang hướng gần đây căn cứ thành tiến phát đoàn xe. Loài người hỏa lực cơ hồ không cách nào đối với đầu này hoang thú tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Dưới tình huống này, đoàn xe một lần nữa phân ra một số người cản ở phía sau, kéo đầu này hoang thú, quy mô lần nữa co lại, đoàn xe tiếp tục lên đường, hoặc là nói chạy trốn. Muvia liền nhìn như vậy cái này bi thảm thêm oanh liệt sự việc một lần lại một lần ở trước mặt hắn phát sinh, từ đầu đến cuối cũng không có ra tay, bởi vì hắn cần xem xét, mà còn cũng không đáng giá được. Hắn bây giờ chuyển thế khu là chi này đoàn xe chi bên trong địa vị tối cao, cũng là người trọng yếu nhất. Hắn sinh mạng giá trị áp đảo nơi nơi người trên. Chi này người của đoàn xe, bất luận đối với hắn có gì loại ý tưởng, những người này cũng chỉ có thể đánh bạc tánh mạng tới bảo vệ hắn. Bởi vì hắn có thể kết thúc những người này lưu lạc kiếp sống. Không có gì vì loài người kéo dài tiếp đại nghĩa, chỉ là vì để cho mình có thể sinh hoạt được tốt hơn tư dục. Cho nên những người này ở đây là mình liều mạng. Movie đối với một điểm này nhìn rất rõ ràng. Cái thế giới này trật tự ở tà thần quyến thuộc xuất hiện thời điểm đã bị phá hủy. Loài người chủng tộc mặc dù không có diệt tuyệt, nhưng là văn minh thật ra thì đã sụp đổ. Bây giờ chính là đạo đức tan vỡ mạc thế. Ở tài nguyên quý thiếu, khắp nơi đều có thể gửi người vào chỗ chết mạc thế bên trong. Chi này đoàn xe mặc dù có thể tồn tại, ước chừng chi là bởi vì là người may mắn còn sống sót loại muốn ôm đoàn sưởi ấm, gia tăng mình tỷ số sống sót mà thôi. Mà hắn có thể ra đời cũng là bởi vì như vậy. Một đứa trẻ sơ sinh ra đời, đối với đoàn xe mà nói, giống như là ở quay số, giúp chúng liền có thể thay đổi mình sinh tồn hiện trạng. Nếu không, chi này liền ấm no đều không cách nào thỏa mãn đoàn xe. Căn bản cũng không cần, chỉ có thể tiêu hao tài nguyên, mà không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp trẻ sơ sinh. Ra đời tại mạc thế bên trong trẻ sơ sinh, không thể nghi ngờ là đặc biệt bất hạnh. Bởi vì chỉ có tư chất trẻ sơ sinh mới có thể sống sót. Còn lại lớn hơn cũng sẽ bị bọn họ phủ mấu tự tay chết chìm. Bởi vì hiện tại thế giới hoàn cảnh sinh tồn thật sự là quá tàn khốc. Căn bản cũng không có phổ thông trẻ sơ sinh sinh tồn chỗ trống. Ừ, ngày hôm nay đi ra tuần tra quân đội trở về, cái này thời gian điểm có chút sớm à. Ở một đảo do sắt thép tưới xây mà thành tường thành đưa ra pháo tháp lên, một vị pháo thủ thông qua trước mặt hắn súng laser ống kính nhắm, thấy được một chi tung lên bụi mù cuồn cuộn xe bọc thép đội. Nhất thời có chút kinh ngạc nói, hẳn là đụng phải cái gì tình huống ngoài ý muốn đi, để cho ta xem. Một người khác cơ pháo tay nghe nói như vậy, lập tức thông qua vũ khí lên ống kính nhắm nhìn về phía căn cứ tiến phát đoàn xe. À, ta thấy được đội tuần tra mang về một ít chó hoang. Cơ pháo tay thông qua bội số lớn kính thấy rõ liền xen lẫn đang đi tuần trang giáp bên trong bộ đội gì loại mấy chiếc gì loang lổ, trải qua rất nhiều cải tạo xe chở hàng. Chó hoang nha, thấy được, nhìn dáng dấp trụ sở của chúng ta lại phải nhiều hơn một vị thần cơ sứ. Pháo thủ lập tức đối với trước mắt tình huống ngoài ý muốn làm ra phán đoán, tình huống tương tự hắn gặp qua mấy lần. Ở căn cứ thành chung quanh lưu lạc, khó khăn cầu sinh tồn loài người, chỉ có ở một trường hợp hạ mới có thể đến gần căn cứ. Còn lại tình huống, dám can đảm nhiễu loạn căn cứ thành phòng ngự cùng trị an, có rất lớn xác suất sẽ bị tại chỗ đánh chết. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là theo lần trước như nhau chạy tới nhờ giúp đỡ. Như vậy tuần tra trang giáp quân đội liền sẽ đem bọn họ đuổi, mà sẽ không đem bọn họ mang về. Bị một cái khí chất lộ vẻ được có chút dũng mãnh người phụ nữ ôm vào trong ngực, Muzia đánh giá trước mắt kim loại pháo đài. Bị người mang ở hoang dã bên trong chạy trốn 3 ngày, hắn rốt cuộc ở trên thế giới này thấy được văn minh hơi thở. Cái thế giới này dùng không biết có nhiều ít vạn năm tạo ra tới văn minh ánh sáng, còn không có cắt, còn có một ít lưu lại. đang tiến hành ngoan cường chống cự. Đây chính là có tư chất trẻ sơ sinh, một vị thân mặc đồ màu trắng nhung trang to lớn người đàn ông đến gần phòng tiếp tân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua trước 20 hơn vị quần áo lam lũ người lưu lạc, ánh mắt liền rơi xuống Nuzia trên mình. Đúng vậy, chúng ta đã làm qua kiểm chắc. Ôm Nuzia người phụ nữ, cũng chính là hắn mẫu thân, trong mắt mang không nén được vẻ mừng rỡ trả lời. Đến nơi này, thì đồng nghĩa với bọn họ trước vậy 3 ngày giống như ác mộng vậy. Để cho đội bọn họ ngũ giảm nhân số vượt qua 2/3 chạy trốn cuộc hành trình đã kết thúc. Làm tiếp một lần kiểm tra, chúng ta cần xác nhận. Mang trên mặt cấp trên uy nghiêm khí thế người đàn ông vung tay lên. Lúc này thì có một vị sĩ quan nữ quân nhân đi lên, muốn nhận lấy Muzia. Nhưng mà sinh hạ Muzia chuyển thế khu mẫu thân muốn nói gì, nhưng là ở nơi này vị căn cứ thành cao tầng ánh mắt bức thị dưới, nàng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, đem mình nhi tử giao cho một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trên tay nữ nhân. Trưởng quan, cái này đứa nhỏ có sử dụng thần cơ tư chất. Rất nhanh kiểm tra kết quả đi ra, sĩ quan nữ quân nhân ôm Muzia lần nữa trở lại trong phòng tiếp tân. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là chúng ta huy hoàng căn cứ thành một thành viên, hoan nghênh gia nhập. Nghe được tin tức này sau đó, nguyên bản một mặt nghiêm túc nam trên mặt người nhất thời lộ ra nụ cười. Hướng về phía trước mặt cách này 20 hơn vị liều chết đem Muzia hộ tống tới nơi này người. Nói ra bọn họ mơ tưởng cầu mong nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Lập tức sẽ có người tới cho các ngươi an bài chỗ ở, thức ăn. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi lưu lạc kiếp sống liền kết thúc. Được được. Trước đem Muzia coi là so sinh mạng còn chân quý hơn loài người. Bao gồm Muzia vị kia mẫu thân ở bên trong, toàn bộ đều vẻ mặt tươi cười rời đi phòng tiếp tân. Bọn họ đã lấy được mong muốn. Ta đây là bị bán sao? Thấy như vậy một màn, Muzia không có gì tâm trạng chập chờn nghĩ đến. Đây là hắn đã sớm dự đoán được kết quả. Cái này đứa nhỏ liền do ngươi tới đỡ nuôi, để cho hắn có thể mau sớm tiến hành huấn luyện. Ừ, Fenji đứng lên, không muốn nằm ở trên giường. Mới vừa bị cho ăn một thuốc dịch dinh dưỡng, Muzia mặt không thay đổi nhìn trước mặt cái này định để cho hắn học tập đi bộ ngu nữ nhân ngu xuẩn. Chậm rãi trở người thể, đưa lưng về phía nàng. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, nhưng là thân thể trẻ thơ Muzia rất nhanh bị người phụ nữ này cho kéo đăng. Hơn nữa hai tay vịn ở hắn dưới nách, đem hắn từ trên giường nhắc tới, để cho hắn luyện tập đi bộ. Nếu như không phải là vì giữ thân phận bây giờ, Muzia rất muốn phun nàng một câu. Ta không phải ra đời mấy giờ là có thể khắp nơi nhảy đát, còn có thể ăn thịt gia súc. Đương nhiên là rất nhanh, Muzia phát hiện hắn cái này cái mới vừa mới sinh ra không mấy ngày nữa thân thể lại có thể chống đỡ hắn đứng thẳng đi. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1111 thiên tài thêm điên cuồng thiết kế sức thích ứng thật mạnh. Người cái thế giới này loại lại có thể tiến hóa đến loại trình độ này. Lão đảo lắc lư đã có thể sử dụng hắn bây giờ cái này còn nhỏ thân thể bắt đầu đi lại. Muzia thở dài nói. Bình thường loài người bình thường trẻ sơ sinh vậy xuất hiện ở sinh một năm chừng mới có thể đi. Mà hắn vóc người này thân thể vẹn vẹn chỉ xài không tới 10 ngày thời gian liền có thể đi lại. Mà còn hắn còn có răng. Đời này biểu ta có thể không cần uống dinh dưỡng thuốc, có thể ăn thịt. Muzia hướng về phía một mặt quang chứng giám người vách tường kim loại tét nứt ra miệng. Sau đó thấy được hai dãy răng trắng như tuyết. Ta loại chuyện này hẳn không phải là cái ca. Nhớ lại mình mấy ngày nay so sánh phổ thông trẻ sơ sinh mà nói, hẳn là vô cùng là biểu hiện kinh người. Muzia nhẹ giọng lẩm bẩm. Bởi vì không người đối với hắn những thứ này biểu hiện biểu thị ngạc nhiên, tựa hồ cảm thấy hắn như vậy mới là bình thường. Cái này làm cho Muzia biết người cái thế giới này loại đã luôn lạc tới vì sao loại tình cảnh. Ra đời sau đó liền lập tức có đứng thẳng đi cùng chạy nhanh năng lực. Hơn nữa còn có thể ăn thịt. Đây là cuộc sống ở trong hoang dã nuôi bằng sữa mẹ động vật con non mới có thể có đặc tính. Bởi vì bọn họ cuộc sống ở nguy cơ tứ phía hoang dã bên trong. Bởi vì tùy thời cũng sẽ mất sinh mạng. Cho nên chúng tiến hóa ra loại năng lực này. Dưới tình huống bình thường, đã phát triển ra văn minh loài người không cần loại năng lực này. Nhưng là người cái thế giới này loại lần nữa có những đặc tính này. Vật đổi sao rời thích người sinh tồn. Tàn khốc hoàn cảnh sẽ đào thải hết hết thảy không cách nào thích ứng sinh mạng thể. Tà thần xâm lược để cho thế giới hoàn cảnh sinh tồn đổi được bộc phát tồi tệ. Tất cả không cách nào thích ứng loài người toàn bộ bị đào thải hết. Nếu như toàn bộ tộc quần đều không cách nào thích ứng nói. Như vậy chính là diệt tuyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Muzia cũng không nóng nảy trước ra tay. Bởi vì hắn muốn biết một chút về. Người cái thế giới này loại vì đối kháng tà thần mà chế tạo ra vũ khí thần cơ. Cho nên hắn liền yên lặng làm một em bé sơ sinh. Ở cái căn cứ này thành bên trong kiến khang trưởng thành. Lấy vượt xa một người bình thường trẻ sơ sinh có tốc độ nhanh tốc sinh mái tóc dài rục. Fenji. Ngươi khẩn trương sao một đảo cách mặt đất cao đến 100 mét hành lang dài lên. Một vị thân cao chừng mạc 1m5 cô gái đùa bỡn đầu mình phát. Hướng bên người một vị chú bé vấn đạo. Không khẩn trương. Ngươi lập tức phải tuyển chọn mình thần cơ, nếu như ngươi thất bại, sẽ bị thần cơ cắn nuốt nha. Ta sẽ không thất bại. Muvia xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ thủy tinh. Quan sát phía dưới lộ vẻ được có chút chật chội căn cứ thành. Sau đó hắn ánh mắt vượt qua đem căn cứ thành vườn quanh một vòng sắt thép tường thành. Nhìn về phía tường thành ra vô tận hoang dã. Huy hoàng căn cứ thành. Mặc dù mang theo một cái thành chữ. Nhưng bản chất nhưng là một tòa pháo đài quân sự. Trong đó tràn đầy tất cả loại vũ khí cùng nhiên liệu phương tiện. Có thể cung cấp người chỗ ở thật ra thì rất ít. Hắn thường nhân khẩu ở vẹn vẹn chỉ là 100.000 ra mặt mà thôi. Đối với một cách đã phát triển ra nhiên liệu vũ khí văn minh mà nói. Cách này loại số lượng loài người nơi tụ tập. Gọi chi là thành phố thật là có chút buồn cười. Nhưng là ở mặt thế bên trong có cái này loại cấp số dân căn cứ thành là đáng mặt thành lớn. Bởi vì phàm là có thể cư ngụ ở căn cứ trong thành. Không có một cách là phế vật. Tất cả mọi người đều có thể đưa đến tác dụng. Như thế tự tin bé gái nghe được cái này tuổi tác so mình ít hơn chàng trai nói ra lời. Nhất thời liền cười lên. Ngươi sẽ không là lấy là có tư chất là có thể nắm trong tay một chuôi thần cơ liền chứ nắm trong tay thần cơ. Còn phải có cái gì kiên định bất khuất tín niệm. Xông thẳng về trước ý chí. Còn có không sợ dũng khí. Có những thứ này mới có thể hoàn toàn nắm trong tay một chuôi thần cơ. Mà sẽ không bị thần cơ cắn nuốt. Lọt lọt. Muzia ngắn gọn bình luận. Fenji. Ta xem ngươi ý chí không thế nào kiên định. Tối nay ngươi có muốn tới hay không ta gian phòng ta có thể giúp ngươi huấn luyện một chút ngươi ý chí. Cô gái cười híp mắt nhìn Muzia trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Không có hứng thú. Thấy tựa hồ là đã tiến vào mùa xuân cô gái, Muzia trực tiếp cự tuyệt, rồi sau đó xoay người rời đi. Hắn còn lấy là cô gái này hẹn hắn đi ra ngoài là muốn làm gì, nguyên lai là vì loại chuyện buồn chán này tỉnh. Thật là không hiểu chuyện thúi đệ đệ. Thấy như thế chăng rõ ràng phong tình trực tiếp rời đi Muzia cô gái không khỏi có chút căm tức. Ồ, Fenji, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy ta mới vừa không phải thấy ngươi theo lác đi ra ngoài sao làm Muji trở lại nội bộ căn cứ sân huấn luyện thời điểm. Một vị đang huấn luyện thanh thiếu niên thấy được đi tới Muji A. Nhất thời có chút kinh ngạc nói. Ừ, là theo nàng đi ra ngoài. Nhưng là nàng tìm ta trò chuyện một ít lãng phí thời gian vấn đề. Cho nên ta liền cự tuyệt trở về. Ngươi đây cũng có thể cự tuyệt. Bội phục. Nghe được Muji trả lời. Thiếu niên sắc mặt nhất thời liền có chút quái dị. Hắn tự nhiên biết mới vừa tên kia cô gái cỡ Muji đi ra ngoài là vì cái gì. Cự tuyệt cũng tốt. Lác cũng không phải là cái gì dễ sống chung mặt hàng. Đây là lại có một người tuổi tác càng năm lâu một chút thanh niên đi vào trong phòng huấn luyện. Nghe được mới vừa nói chuyện. Nhất thời liền chen miệng nói. Đồng thời hắn vậy đánh giá Muzia. Ánh mắt trở nên có chút vi diệu đứng lên. Phen Di, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đến bây giờ còn không có theo bất kỳ khác phái tiếp xúc qua đi. Ngươi dường như vẫn là một người xử nam. Mujia bắt đầu huấn luyện, lười được phản ứng cái này hai cái trong đầu đã bị kích thích tố chất đầy mặt hàng. Xem ra tin đồn là sự thật. Như vậy, ngươi theo lác ở chung với nhau, ngươi liền thua thiệt lạc. Cự tuyệt nàng là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi đáng có tốt hơn khác phái. Thanh niên sờ cằm, bắt đầu là Mujia bày mưu tính kế. Nếu ngươi là nguyên chứa xử nam, vậy dĩ nhiên cũng phải phối hợp một cách nguyên chứa. Bất quá chúng ta bên trong trụ sở thật giống như không có mấy người phù hợp ngươi yêu cầu. Muốn tìm nguyên chứa, độ khó cũng quá lớn, liền chứ nắm giữ thần cơ sau đó, ai cũng không biết lúc nào liền chạm trán chết. Mọi người đều ở đây tận tình hưởng thụ, ai còn sẽ nín. Một bên thiếu niên nghe được người thanh niên này mà nói, nhất thời chen miệng nói. Vậy cũng không nhất định, tổng có mấy cái sẽ theo Phen Di như nhau giữ mình từ tốt. Nhưng là theo ta biết, chúng ta căn cứ không có cái này loại giữ mình từ tốt. Ta phải nói tùy tiện tìm một cái cũng được đi. Không cần phải như vậy bắt bẻ. Phen Di bây giờ sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là hắn còn không có nếm được vị thịt. Chờ để cho hưởng qua sau đó thì biết. Không được. Ta cảm thấy như vậy đối với Phen Di mà nói quá bị thua thiệt. Chúng ta căn cứ không có, không đại biểu khác căn cứ không có. Các ngươi hai cách đủ rồi, ta bây giờ đối với người phụ nữ không có hứng thú, ta chỉ đối với thần cơ có hứng thú. Nghe được trước mặt cái này hai tên càng nói càng ngoại hạng, Mujia trên trán nhảy nổi lên mấy sợi gân xanh. Ho khan, không trò chuyện, chuyện trò tiếp nữa, chúng ta sắt thép chi chó sói Phen Di coi như phải tức giận. Những người này, Mujia trên mặt mặc dù cố làm tức giận, nhưng cũng không có chân chính có tình ý tự. Bởi vì hắn biết, bất luận là mới vừa hẹn hắn đi ra tên kia cô gái, vẫn là trước mặt hắn cái này hai cái miệng đầy nói chây người, đều là ở phân tán hắn sự chú ý, trợ giúp hắn chầm tách ra khẩn trương tâm trạng. Mặc dù Mujia biết mình sẽ không có bất kỳ áp lực, nhưng là những người khác sẽ không như thế cảm thấy. Giống như là lác nói, có tư chất không đại biểu có thể nắm giữ thần cơ. Màn đêm buông xuống, hắc ám bao phủ đất đai lúc đó, huy hoàng căn cứ bên trong thành đang đợi thông báo Mujia. Nhìn đứng ở trước mặt mình người đàn ông, sắc mặt bình tĩnh. Phen Di, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy hãy cùng ta đi, hy vọng ngươi tối nay có thể thành công. Không có nói gì nhiều, tên sĩ quan này vẻn vẹn chỉ là tiến hành một phen theo thông lệ hỏi sau đó, liền xoay người cho Mujia dẫn đường. Hắn đem dẫn Mujia tiến vào căn cứ thành bên trong đặc thù nhất nơi. Đi qua một đảo lại một đảo áp môn, thông qua một đảo lại một đảo thân phận hạ kiểm sau đó, Mujia đi theo dẫn đường sĩ quan tới xuống đất gần 300 mét. Vị trí tiến vào một gian trống trải bằng phẳng trong sân. Đây là một cách vô cùng là trống trải không gian. Làm dẫn đường sĩ quan đem Mujia dẫn đến vị trí trung ương nhất, liền bước nhanh rời đi. Mà làm Mujia đang đánh tính bốn phía thời điểm, ở cách Mujia bây giờ vị trí chỗ ở thẳng đứng cao độ đến gần 50 mét một nơi xem xét trên cửa sổ, vang lên một giọng nói. Phen Di, đúng không? Ừ. Cơ giới vận chuyển thanh âm vang lên. Mujia nhìn bốn phía vách tường nứt ra, sau đó một đạo lại một đạo súng laser từ bóng loáng trên vách tường hiện lên, sau đó nhắm ngay hắn. Không muốn cảm thấy kinh hoàng, cũng không muốn cảm thấy sợ. Đây là mỗi một vị thích cách người đang nắm giữ thần cơ thời điểm nơi muốn tiến hành cần thiết các biện pháp. Ngươi đứng ở chỗ này sau đó chỉ sẽ có hai loại kết quả. Hoặc là ngươi nắm giữ thần cơ, trở thành cứu loài người anh hùng. Hoặc là bị thần cơ chiếm đoạt, hóa là quái vật, bị đánh giết thành cặn bã. Cho nên, thần của ta cơ hội đâu? Mujia ngẩng đầu nhìn lên che mặt trước vậy một nơi căn bản cũng không phản chiếu cửa sổ thủy tinh, mở miệng hỏi. Hắn thanh âm ở nơi này sân rộng bên trong thậm chí hình thành hồi âm. Có ý tứ, ngươi là ta đã thấy nhất có đảm lược thích cách người, hy vọng ngươi có thể thành công. Cơ giới nổ âm vận chuyển tiếng lần vang lên. Lần này thanh âm là từ Mujia dưới chân truyền tới. Mujia có thể cảm giác được hắn mặt đất dưới chân đang khẽ chấn động. Sau đó, hắn thấy trước mặt mặt đất hướng hai bên tách ra. Tiếp theo một đạo kim loại phương đài chậm rãi hướng lên dâng lên. Ở đài kim loại trung ương, một chuôi hình dáng kỳ lạ binh khí đứng sừng sững trên đó, tản ra tham lam thêm bạo ngược hơi thở. Đây chính là thần cơ Mujia. Nhìn trước mặt chuôi này thần cơ, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Bởi vì trước mặt chuôi này binh khí cho hắn cảm giác xem một cái tham lam quái vật quá nhiều, tại xem một chuôi lạnh như băng binh khí. Không sai, đây chính là dành riêng cho ngươi thần cơ, đi nắm nó trong tay, hoặc là bị nó chiếm đoạt. Ta bây giờ rất muốn biết thiết kế đồ chơi này người là ai, thật là vô cùng gan dạ. Mujia bước, leo lên đài kim loại. Hướng cái này một chuôi chủ thể là màu xanh thắm binh khí bắt đi. Một nắm chặt cái này một chuôi thân thể to lớn hình dáng tương tự với kiếm thần cơ cái chuôi chỗ. Sau đó một cổ lạnh như băng, bạo ngược thêm tham lam ý thức từ thần cơ lên xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1112 đáng buồn binh khí chuôi này cơ hồ so Mujia lúc này thân thể còn cao màu xanh da trời kiếm to cắm ở trên đài kim loại. Làm Mujia nắm lấy hắn cái chuôi một khắc kia, chuôi này thần cơ trên minh khắc đường vân liền toát ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo, chuôi này thần cơ đều bắt đầu chiến động. Như có như không tiếng gào thét từ nơi này chuôi thần cơ truyền lên ra. Bạo ngược ý thức theo Mujia bàn tay hướng hắn đầu ấp vọt tới. Một khi Mujia không đỡ ở đây cổ bạo ngược ý thức, như vậy hắn sẽ bị thần cơ chiếm đoạt. Lâm vào là đáng buồn quái vật. Bất quá loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Thần cơ bên trong tràn ngập ra, muốn đem Mujia cắn nuốt bạo ngược ý thức. So với Mujia ý chí, giống như là một chậu tạt vào đập nước lên nước mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Thần cơ bên trong diễn sanh ra ý thức ở tiếp xúc tới Mujia ý chí trong nháy mắt liền hỏng mất. Mujia thậm chí cũng không có dư thừa động tác. Hắn mặc cho chuôi này thần cơ tự tiêu khiển tự giải trí. Hắn làm vẻn vẹn chỉ là đem thần cơ cầm, sau đó rút lên. Sau đó hết thảy đều yên lặng. Thần cơ lại nữa run rẩy. Trên đó ánh sáng vậy dần dần ảm đạm. Toàn bộ sân hoàn toàn yên tĩnh. Đang xem xét Mujia căn cứ cao tầng đều ngây người. Ta đây coi như là đã nắm trong tay thần cơ chứ. Mujia một cái tay bắt nhìn qua so hắn thân thể còn muốn khổng lồ thần cơ. Sau đó ngẩng đầu hướng phía trên xem xét cửa sổ vấn đạo. Đây coi như là nắm trong tay thần cơ sao? Phòng quan sát bên trong, một người đã rơi vào xốc xích trạng thái sĩ quan, nghiêng đầu nhìn về phía bên người một vị thân mặc áo bào trắng người nghiên cứu. Đại khái coi là vậy đi. Mặt mũi hơi có vẻ già nua người trung niên gãi gãi tóc mình ngày càng lưa thưa đỉnh đầu. Trên mặt giống vậy vậy lộ ra không xác định diễn cảm. Bởi vì trạng huống trước mắt giống vậy vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi xác định chuôi này thần cơ không có vấn đề. Không phải cái gì tàn thứ phẩm? Tới quan sát sĩ quan trên mặt thần sắc như cũ thập phần sáo diệu. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kia có người thần cơ nắm trong tay quá trình sẽ như vậy ung dung. Hắn không chỉ một lần gặp qua có tư chất thích cách người nắm trong tay thần cơ quá trình. Trong đó có khóc lóc lưu thế, có thống khổ gầm thét, thậm chí còn có bị thần cơ chiếm đoạt mà tuyệt vọng gào thét. Nhưng lại cho tới bây giờ không có theo trước mắt như vậy ung dung. Ung dung giống như là chơi như nhau. Thật giống như trong tay hắn không phải có thể tàn sát hoang thú thần cơ, mà là một khối thông thường kim loại. Cái này ta không cách nào xác định, cần kiểm tra một chút. Chỉ là theo thông lệ tới đây xem xét ghi chép số liệu nghiên cứu viên. Nghe được tên sĩ quan này vấn đề, bản năng muốn xịt hắn. Bọn họ chế tạo ra thần cơ làm sao có thể sẽ xuất hiện chất lượng vấn đề. Nhưng là mới vừa tình huống nhưng lại để cho hắn không thể không thay đổi thuyết từ. Các ngươi giao phó thần cơ thời điểm, chẳng lẽ cũng chưa có kiểm tra qua sao? Dĩ nhiên kiểm tra qua. chúng ta dám cam đoan giao cho các ngươi mỗi một chuôi thần cơ đều là hợp cách. Liên quan đến mình chuyên nghiệp lãnh vực, nghiên cứu viên nhất thời liền thẳng tắp sống lưng, thanh âm vang vang có lực trả lời. Nếu nói như vậy, tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Phụ trách xem xét cũng báo cáo sĩ quan chỉ phía dưới còn đang đợi trả lời Muvia. Sau đó vấn đạo. Ngươi tại sao tổng cảm thấy vấn đề là ra ở thần cơ lên, mà không phải là tên này thích cách người bản thân có nguyên nhân? Nghiên cứu viên cao mày hỏi ngược lại. Phen gì? Hắn sẽ có vấn đề gì tới quan sát sĩ quan vậy khó khăn? Hắn phỏng đoán lần này sở dĩ sẽ theo hắn trước nhìn thấy không giống nhau. Nguyên nhân có thể chính là ra ở nơi này thích cách người trên mình. Nhưng là hắn theo những thứ khác thử cách người so sánh, cũng không có gì không cùng. Hắn tiến vào căn cứ sau đó, cũng không có biểu hiện được đặc biệt vượt trội địa phương. Hắn chỉ là một người rất thông thường thích cách người. Sĩ quan cao mày từ trước mặt hắn số liệu phần cuối bên trong điều ra Muvia tất cả tương quan tư liệu. Không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Hơi vượt trội một chút địa phương, chính là tên này thích cách người yêu thích đọc sách, có tốt thiên phú chiến đấu. Nhưng là những thứ này ở căn cứ thích cách người đoàn thể bên trong, căn bản cũng không coi là cái gì. Thậm chí có thể nói là đặc biệt bình thường. Căn bản không cách nào giải thích bây giờ tình trạng. Người đâu, tại sao không trở về đáp ta ở phía dưới sân bên trong? Hồi lâu không có chờ được trả lời, Muvia có chút không nhịn được. Mặc dù thời gian đối với hắn tới nói không có ý nghĩa gì, nhưng vậy không phải như vậy lãng phí. Fenji, mới vừa ngươi nắm trong tay thần cơ quá trình theo chúng ta trước kia bất kỳ một vị thích cách người cũng không giống nhau. Cho nên chúng ta tiếp theo sẽ đối với ngươi tiến hành thực chiến khảo sát. Thực chiến khảo sát đứng ở trên đài kim loại, Muvia phất phất tay bên trong đã đổi được gì thường trung thực. Theo vũ khí thông thường không việc gì khác biệt thần cơ. Lông mày khẽ nhíu một cái. Được, thực chiến thử cái gì, Muvia cũng không ghét, hắn cũng muốn xem thần cơ tính năng như thế nào. Hắn đại khái đã biết cái này tiểu thế giới đại khái tình trạng. Đây chính là một cái rất thông thường thế giới nhỏ, mà còn bởi vì hắn cấp bậc quá thấp, thậm chí cũng không có siêu phàm lực lượng thể hệ tồn tại. Mà cũng chính là vì vậy, làm tà thần quyến thuộc bắt đầu ở trên thế giới này xuất hiện, thuận tiện lấy không thể ngăn trở thế nhanh chóng lan truyền, phá hủy thế giới nhỏ lên tạo ra tới văn minh. Nhưng là tà thần ăn mòn thế giới, thế giới giống vậy hướng ngược lại ăn mòn tà thần. Bất kỳ một tòa thế giới cũng có đối bên ngoài tới vật đồng hóa năng lực. Mà đây một tòa thế giới nhỏ hướng ngược lại ăn mòn tà thần, kết quả chính là thần cơ. Thần cơ là kết hợp tà thần quyến thuộc lực lượng cùng văn minh trí khôn kết tinh chung nhau đào tạo sinh vật đặc thù binh khí. Đây là thế giới phản kháng tà thần thành quả. Đối với thế giới nhỏ phản kháng tà thần thành quả, Muvia không đáng lấy bình luận. Nhưng là hắn rất muốn biết một chút về thiết kế ra thần cơ một cách hoặc là hơn một nhân loại. Hỏi thăm một chút bọn họ ý tưởng. Rốt cuộc điên cuồng đến trình độ nào mới biết thiết kế ra loại đồ chơi này mà. Thần cơ bản chất, Muvia nắm lên một khắc kia cũng đã sáng tỏ. Cái này một chuôi binh khí bề ngoài, nhìn qua giống như là do kim loại cấu tạo mà thành. Nhưng nó nổi hạt nhưng là tà thần quyến thuộc hoạt tính hóa huyết thịt. Cho nên thần cơ sẽ có mình ý chí. Mà thế giới còn sót lại loài người thế lực chính là tìm ra có tư chất thích cách người, áp chế thần cơ ý thức tiến tới nắm trong tay. Sau đó phản kháng tà thần quyến thuộc ăn mòn. Lợi dụng tà thần lực lượng đi phản kháng tà thần quyến thuộc ăn mòn. Cái này thế giới nhỏ bên trong còn sót lại loài người chính là làm như vậy. Cái này ở Muvia xem ra không thể nghi ngờ là đặc biệt buồn cười. Bởi vì cái này loại phản kháng không có chút ý nghĩa nào, con đường phía trước một phiến hắc ám, không có một tia quang minh. Bọn họ giống như là rút ra liền tà thần trên mình một cây không đáng kể gai. Sau đó ý đồ đi phản kháng tà thần cái này loại hư không tai ác. Nếu như không có bất ngờ, cái này tiểu thế giới hủy diệt là đã định trước. Làm tà thần hạ xuống lúc đó, chính là trung yên mở màn. Loài người phản kháng đem sẽ lâm vào mỉm cười chui. Lấy Muzia sử thi tầm mắt, hắn có thể dự gặp ở mình nhúng tay vào dưới tình huống, cái thế giới này tương lai phát triển còn có chung kết. Bất quá bây giờ hắn tới, hết thảy liền cũng bất đồng. Phân nầy, chúng ta đem hướng ngươi đầu thả một đầu đâm chó sói thành tựu ngươi đối thủ. Mời tập trung sự chú ý, dùng ngươi tất cả lực lượng, trong thời gian ngắn nhất đem chém chết. Một đạo hơi có vẻ có chút khô khốc giọng nam ở sân huấn luyện bên trong vang lên. Sau đó cơ giới vận chuyển tiếng vang lên lần nữa. Muvia đứng đài kim loại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, cùng chung quanh mặt đất ngang hàng. Mà ở trước mặt hắn trên vách tường, mấy đạo khe hở xuất hiện, sau đó buộc vòng quanh một cửa bên không. Tiếp theo hai đạo vừa dày vừa nặng kim loại hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái đường lót gạch. Ở nơi này cách bóng tối đường lót gạch bên trong, gào trầm thấp tiếng vang lên. Sau đó Muzia nhìn một đầu trên mình hiện đầy đâm trạng mấy đinh thi chấp giáp xác hình chó sói quái vật chậm rãi đi ra. Cặp mắt tàn ra ánh sáng đỏ tươi, tanh hôi nước miếng từ nó vậy kém không đủ kẻ răng bên trong nhỏ xuống. Fenji, không cần phải sợ, bây giờ ngươi đã là một người thần cơ sứ, ngươi có chém chết hoang thú lực lượng. Tựa hồ là lo lắng Muzia ở lần đầu tiên trong chiến đấu sẽ sợ hãi sợ. Mới vừa đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, nhưng là đang an ủi khích lệ Muzia. Tranh Muzia căn bản không có để ý phòng quan sát bên trong truyền ra thanh âm. Hắn cầm tay trung thần cơ hội, điều động ẩm chứa trong đó lực lượng. Sau đó huy động, một đạo dài đến gần 3 mét màu xanh nhạt kiếm mang bay ra, và qua đã từ dưới đất nhảy lên đâm chó sói thân thể. Kiếm mang không trở ngại chút nào từ lần đâm chó sói đầu trung ương vị trí không có vào. Sau đó dọc theo xương sống bay ra, đem chia làm hai sau đó, lại không nhập đến sau đó sắt thép trên vách tường, lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Rác dưới tiện tay một kiếm đem đầu này hoang thú nháy mắt giết. Muzia khạc ra hai chữ. Ở đá châm rơi có thể nghe khảo sát trận bên trong kích thích từng cơn hồi âm, có thể nghe rõ ràng. Đầu này bị căn cứ chọn lựa tới khảo sát hắn chiến lực. Hôm nay đã lành lạnh hoang thú chính là một đầu rác dưới. Bởi vì nó cũng không phải là tà thần quyến thuộc, coi như là mới vừa tấn thăng tà thần, cũng không biết có cái này loại thực lực quyến thuộc. Bởi vì quá yếu, tà thần quyến thuộc yếu nhất cũng có hoàng kim cấp thực lực, còn sẽ có cùng chi xứng đôi thịnh vượng sinh mệnh lực. Trước mắt đồ chơi này chỉ có thể coi như là tà thần quyến thuộc quyến thuộc, cho tà thần làm con cờ thí cũng ngại chướng mắt mặt hàng. Bất quá Muzia đối với cái này một đầu hoang thú đúng trọng tâm đánh giá. Ở phòng quan sát ở giữa căn cứ sĩ quan, còn có nhân viên nghiên cứu xem ra, chính là hắn cuồng ngạo biểu hiện. Đây chính là ngươi cách gọi là phổ thông. Nhân viên nghiên cứu nhìn một cách bên cạnh giống vậy có chút kinh ngạc sĩ quan dò hỏi. Trung quy trung củ, không tính là xuất sắc. Đè xuống trên mặt mình khác thường biểu tình, sĩ quan trả lời, sau đó cho ra đánh giá. Ngươi theo ta gắn cái gì chứ, ta chính mắt xem qua thích cách người nắm trong tay thần cơ không dưới 10 lần. Cũng đã gặp qua giống vậy số lượng chiến lực khảo sát. Nhân viên nghiên cứu nhẹ nhàng một vung mình mái tóc dài, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, đồng thời chỉ đang ở phía dưới bắt đầu bàn làm thần cơ Muzia. Nhưng ta cho tới bây giờ không có gặp qua xem hắn như vậy. Được rồi, ta thừa nhận hắn quả thật có chút đặc thù, cho nên ta đề nghị tiếp tục đối với hắn tiến hành chiến lực khảo sát, hỏi thăm một chút Fenji bản thân ý kiến đi. Hắn đã là một vị hợp cách thần cơ sứ, mà nghe được căn cứ hỏi hắn phải chăng tiếp tục tiến hành chiến lực khảo nghiệm thời điểm, Muzia không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn còn muốn hơn nghiên cứu một chút thần cơ, nhìn một chút như thế nào thay đổi hết thần cơ nồng cốt. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1113 sửa đổi thần cơ làm người ta nôn mửa, huyết tinh khí tràn ngập. Muzia giống như là tản bộ vậy, ở khảo sát trong sân đi dạo sân vắng, liền né tránh hoang thú công kích, đồng thời giơ tay lên bổ ra một đạo lại một đạo kiếm mang, giống như là chém dưa cắt rau như nhau, chém chết căn cứ thả ra tất cả loại hoang thú. Phen Di, ngươi bây giờ sử dụng thần cơ là có 3 loại hình thái đời thứ 7 thần cơ. Ngươi bây giờ sử dụng là cận chiến kiếm hình thái. Ngươi có thể thử nghiệm khiến cho dùng một chút trung viễn trình súng pháo hình thái. Từ phòng quan sát bên trong truyền ra nhắc nhở tiếng. Hướng dẫn Muzia như thế nào sử dụng thần cơ. Bọn họ đã thấy Muzia ở cận chiến lên gần như tại quái vật giống vậy biểu hiện. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì thích cách người bên trong luôn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít đặc biệt tồn tại. Nhiều lần, bọn họ cũng chỉ thói quen. Mà còn nghiêm chỉnh mà nói, Muzia biểu hiện cũng không tính là quá mức xa cách. Bởi vì có thể bị bọn họ bắt sống hoang thú, cũng chưa tính là mạnh mẽ. Mà còn bị bọn họ nhốt một đoạn thời gian hoang thú, bất luận như thế nào nuôi, cũng sẽ khiến cho thời gian trôi qua mà dần dần suy yếu, cho đến chết. Hơn hình thái sinh vật binh khí có chút ý tứ. Dựa theo nhắc nhở, Muzia kích hoạt trong tay thần cơ súng pháo hình thái. Sau đó hắn nhìn tay trung thần cơ hội. Trong thời gian cực ngắn, vô cùng là nhanh chóng biến hình. Một đoạn đen bóng nòng pháo kéo dài ra. Oanh, có chừng quả đấm lớn bằng màu xanh da trời năng lượng quang pháo từ thần cơ bên trong bắn ra. Sau đó đánh vào một đầu mới vừa mới chuẩn bị tấn công hoang thú trên mình. Cuồng bạo năng lượng xé hoang thú trên người cốt giáp. Tan rã máu thịt. Nổ nó xương cốt. Một pháo đi xuống. Ngay tức thì liền đánh xuyên một đầu hoang thú thân thể. Ở như vậy xuyên qua tổn thương dưới, hoang thú tại chỗ qua đời. Nhưng là cách này loại đủ để cho thông thường thần cơ sứ làm nhảy cấm hoan hô chiến quả, lại để cho Muzia nhíu mày. Bởi vì bỏ ra cùng thu hoạch căn bản cũng không thành đang so. Từ tràng chiến này lực khảo sát đến bây giờ, Muzia đều là dùng thần cơ để chiến đấu. Hắn duy nhất trả chính là thể lực. Hắn nơi chém ra từng đạo kiếm mang hắn năng lượng đều là tới từ thần cơ. Mà làm thần cơ bên trong năng lượng hao hết sau đó, cũng chỉ là một chuôi hình dáng đặc thù một chút vũ khí lạnh mà thôi. Mà thần cơ sứ bản thân cũng không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Bản chất lên mà nói, cũng chính là hơi đặc thù một chút rắn chắc loài người. Một người hao hết liền thần cơ năng lượng thần cơ sứ, hắn lực sát thương thậm chí còn không bằng một người tay cầm súng binh lính tinh nhuệ. Cho nên, như thế nào hữu hiệu tỷ số sử dụng thần cơ bên trong năng lượng, ở hắn hao hết trước kết thúc chiến đấu, là vô cùng trọng yếu. Mà thần cơ súng pháo hình thái ở Muzia xem ra nhất định chính là tự tìm cái chết hình thái. Bởi vì hắn hao tổn năng lượng cùng cận chiến kiếm hình thái hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Mới vừa dùng súng pháo hình thái nổ nát hoang thú, Muzia chém ra một đạo kiếm mang giống vậy có thể đem trong nháy mắt giết. Hắn tạo thành hiệu quả là hoàn toàn giống nhau, nhưng là tiêu hao nhưng không giống nhau. Súng pháo hình thái hao tổn là kiếm hình thái 10 lần trở lên. Bất quá súng pháo hình thái cũng không là không có ưu điểm. Kiếm hình thái muốn đạt tới Muzia loại tiêu chuẩn này, chí ít cần 10 năm trở lên rèn luyện. Mà súng pháo hình thái thì đơn giản nhiều. Chỉ cần có thể có bóp cò, gánh vác hắn cường hãn lực đàn hồi thân thể là được. Súng pháo hình thái đơn giản vừa thô bạo, duy nhất khuyết điểm chính là chết nhanh hơn. Bởi vì hắn dây dưa có thể quá kinh khủng. Phen Di, sử dụng thần cơ cuối cùng một loại cấm kỵ chiếm đoạt hình thái. Nhắc nhở tiếng vang lên lần nữa. Bất quá lần này thanh âm nhưng lộ vẻ được đặc biệt nghiêm túc. Đây là làm thần cơ năng lượng sắp hao hết, mà chung quanh còn có hoang thú lúc, mới có thể vận dụng cấm kỵ hình thái. Như không cần thiết, dù sao cũng không nên sử dụng. Làm sao dùng? Muzia cao mày vấn đạo. Mặc dù bởi vì dây dưa có thể lớn nguyên nhân, hắn có chút chây súng pháo hình thái, nhưng là hắn mới vừa rồi còn là đánh mười mấy pháo. Dẫu sao cái này loại không não pháo oanh trong nháy mắt giết hết thảy cảm giác vẫn là thật không tệ. Hy vọng đây là ngươi lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng sử dụng cái này loại cấm kỵ hình thái. Gần như tại chúc phúc, đồng dạng cũng là nói vớ vẩn nói tiếng nói vang lên. Sau đó Muzia khởi động cấm kỵ chiếm đoạt hình thái. hống trầm thấp tiếng thú gào vang lên. Mu Di A nhìn trong tay hắn thần cơ cứ như vậy chia ra tan rã, sau đó lộ ra bên trong hạt bên trong vẫn còn ở hơi ngọa nguậy máu thịt. Tiếp theo, những thứ này lói lên ánh sáng đỏ thắm máu thịt bắt đầu kéo dài lên, hình thành một đầu chỉ có miệng đầu lâu. Làm cách đầu lâu này ngưng tụ thành hình sau đó, vậy không cần Mu Di thao túng, liền trực tiếp hướng khoảng cách gần đây một cái hoang thú thi hài táp tới. Một hớp liền đem hắn nuốt vào. Không sai, vẹn vẹn chỉ là chiếm đoạt cái này một cổ thi hài, Mu Di A liền cảm giác được trong tay thần cơ năng lượng bắt đầu lấy đặc biệt trực quan tốc độ nhanh chóng khôi phục. Đồng thời hắn vậy rõ ràng vì sao những loài người này đem cái này loại hình thái gọi chi là cấm kỵ. Bởi vì hắn cảm giác được trong tay hắn thần cơ ở nuốt trọn cổ thi hài này sau đó, bản chất tăng cường một ít, lại mới vừa bị hắn xóa bỏ ý thức lần nữa nảy sinh, so mới bắt đầu còn mạnh hơn liền một đoạn. Nhưng là cái này thần cơ ý thức ra đời sau đó, liền đàng hoàng co rúc ở thần cơ bên trong, không có còn dám đánh vào hắn ý thức, tựa hồ còn cất giữ trước khi thống khổ dạy bảo. Nhưng cái này là đối mặt Mu Di A mới phải xuất hiện tình huống, đổi lại là những người khác liền hoàn toàn bất đồng. Thần cơ chiếm đoạt hình thái, mỗi một lần sử dụng thần cơ cũng sẽ thành mạnh một phần. Trên lý thuyết, thần cơ có thể vô hạn cường hóa. Nhưng lý luận chỉ là lý luận. Không có vị nào thần cơ sứ dám buông ra hạn chế. Một mực sử dụng thần cơ chiếm đoạt hình thái. Thần cơ cái này loại sử dụng tà thần quyến thuộc chế tạo sinh vật binh khí. Dùng huyền huyễn một chút giải thích, đây chính là một chuôi thời thời khắc khắc đều nhớ trước phệ chủ hung binh. Thần cơ càng mạnh, liền đại biểu hắn người sử dụng càng nguy hiểm. Dĩ nhiên loại nguy hiểm này đối với Mu Di A mà nói không tồn tại. Coi như là dùng chân chính tà thần máu thịt chế tạo thành thần cơ, hắn đều không kinh sợ. Bởi vì hắn có đem áp chế thực lực. Thần cơ thương xanh không có bất kỳ vấn đề. Sở dĩ sẽ xuất hiện thuận lợi như vậy nắm giữ tình huống, chỉ có thể nói thần cơ sứ Phen Di ý chí quá mức cường đại, tùy tiện liền áp chế thần cơ. Ý chí cường lớn mà nói, liền đại biểu Phen Di có thể nhiều lần sử dụng cấm kỵ hình thái mà sẽ không bị chiếm đoạt đi sĩ quan hỏi dò. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ cũng không đề nghị đem cấm kỵ hình thái làm thông thường chiến đấu hình thái tới sử dụng. Cái này loại hình thái chỉ có thể dùng để liều mạng. Nghiên cứu viên đẩy một cái gác ở trên sống mũi mắt kính gọng đen, thần sắc nghiêm túc nói. Cái này ta biết, thần cơ sứ mỗi một lần sử dụng chiếm đoạt hình thái, liền đại biểu cách tử vong gần hơn một phần. Không quá ta muốn biết xác thực số liệu. Phen Di như vậy thần cơ sứ, hắn đang sử dụng bao nhiêu lần cấm kỵ hình thái sau đó sẽ mất khống chế không biết. Không có cặn kẽ số liệu. Nghiên cứu viên sắc mặt dị thường lãnh đạm. Nhưng luôn có một cách đại khái phạm vi đi. Các ngươi trong kho tài liệu mặt thu thập thần cơ sứ tư liệu cũng không thiếu. Có thể căn cứ Phen Di tình huống tiến hành tham khảo so sánh. Không thể trả lời. Ngươi như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Căn cứ bên trong vượt quá ngươi một vị nghiên cứu viên. Ngươi không trả lời ta có thể tìm những người khác hỏi. Vậy ngươi đi ngay tìm những người khác. Ta là không có trả lời ngươi loại vấn đề này. Thần cơ sứ là bảo vệ loài người, để cho loài người có thể kéo dài anh hùng, không phải vật tiêu hao. Ta biết thần cơ sứ là loài người chúng ta anh hùng, không người sẽ chối một điểm này. Sĩ quan cười lắc đầu một cái, rời đi phòng quan sát. Bọn họ cũng đều là cầm lên thần cơ sau đó, không sống qua 10 năm anh hùng. Thật là bi ai thế giới ạ. Mu Di A từ căn cứ dưới đất trở lại trở về mặt đất lên chỗ ở bên trong. Sau đó nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là một người thần cơ sứ, thế giới phản kháng tượng trưng một trong. Ta còn được lấy được càng nhiều hơn tư liệu. Mu Di A một tay xốc lên mình thần cơ đánh giá. Giống như là ở dơ một khối do nhựa làm thành đồ chơi như nhau. Không có một tia áp lực. Tốt nhất có thể theo chế tạo thần cơ nghiên cứu viên tiếp xúc một chút. Hiểu một chút thần cơ là như thế nào chế tạo. Dĩ nhiên, có thể tìm được phát minh thần cơ hội loài người tốt hơn. Muvia đang suy tư như thế nào chế tạo một nhóm thuộc về hắn thần cơ. Như chữ trên mặt nói, hắn muốn làm ra một nhóm có thể hoàn toàn thay đổi hết phát hiện có mang cực lớn tai họa ngầm thần cơ vũ khí. Thần cơ chế tạo kỹ thuật nghiêm chỉnh mà nói vậy không tính là cao cỡ nào sâu. Chẳng qua là đem văn minh khoa học kỹ thuật cùng có cực mạnh sức sống máu thịt kết hợp với nhau mà thôi. Hắn nồng cốt chính là tà thần quyến thuộc hoạt tính hóa huyết thịt. Mà đây cũng chính là cái này tiểu thế giới bi ai chỗ. Bởi vì thế giới bên trong không có bất kỳ siêu phàm lực lượng tồn tại. Cho nên thần cơ nồng cốt vật liệu chỉ có thể từ người xâm lăng trên mình lấy ra. Bởi vì bản thế giới không có bất kỳ có thể thay thế tà thần hoạt tính hóa máu thịt siêu phàm vật liệu. Thậm chí liền hơi kém một chút cũng không có. Tiểu thế giới loài người mặc dù muốn phản kháng, nhưng là bọn họ không có lựa chọn. Cái này thì quyết định cái thế giới này bi ai kết cục. Nhưng là loài người không tìm được những thứ khác hoạt tính hóa huyết thịt để thay thế thần cơ nồng cốt. Muvia cũng không giống nhau. Hoạt tính hóa huyết thịt đồ chơi này, đối với hắn mà nói, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Cho nên thần cơ nồng cốt vật liệu hoàn toàn không thành vấn đề mấu chốt là như thế nào chế tạo. Ngoài ra Muvia còn có thể bảo đảm một chút. Hắn chế tạo thần cơ tuyệt đối không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Tuyệt đối sẽ không phệ chủ. Đến lúc đó, mang theo hắn con dấu thần cơ thay đổi hết hiện có loài người dùng tà thần tiếp theo huyến thuộc máu thịt chế tạo ra phệ chủ thần cơ. Loài người văn minh liền sẽ lần nữa có hy vọng. Loài người đối mặt tà thần xâm lược mới tính là thật đang có liền lực phản kháng. Dĩ nhiên, Muvia mục đích cũng không phải là cái này. Loài người thay đổi hết phát hiện có thần cơ sau đó mang đến về điểm kia chiến lực chinh phục hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Bởi vì cái này không có biện pháp ở tiếp theo cùng tà thần chiến đấu bên trong đưa đến bất kỳ trợ giúp. Hắn làm như vậy mục đích chủ yếu chính là vì soát cái này tiểu thế giới độ hảo cảm. Là vì cái này trong tiểu thế giới bởi vì sắp hủy diệt mà sinh động thế giới ý chí rõ ràng. Hắn hạ xuống nơi này là tới làm chúa cứu thế. Không có ác ý gì. Như vậy làm tà thần hạ xuống lúc đó, Muvia đem sẽ lấy được đoạt giải trận ưu thế. Dĩ nhiên, còn không ngừng một điểm này. Muvia còn có sâu hơn tầng thứ mưu đồ. Bất quá cái này loại mưu đồ trước mắt còn dừng lại ở không tưởng giai đoạn. Tạm thời không có khả năng thực hiện. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1114 cử Long quân đoàn hạ xuống Soma thật là làm người ta an tâm à. Muvia ngồi ở xe bọc thép lên. Nhìn bên người bạn đồng đội đối với mấy tên đang chém giết thần cơ sứ phát ra khen ngợi. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Theo bên người bạn đồng đội vậy hơi có vẻ ánh mắt sùng bái. Hắn có thể thấy một người tay cầm thần cơ. Đang hoang trong bầy thú đại sát tứ phương chàng thanh niên. Tên này tóc đỏ nam từ lúc chiến đấu sử dụng kỹ xảo. Ở Muvia trong mắt có thể nói là rối tinh rối mù. Hắn sở dĩ đang chiến đấu có thể có được nghiền ép như vậy tính ưu thế. Là bởi vì là trong tay hắn thần cơ đã bởi vì sử dụng nhiều lần chiếm đoạt hình thái mà tiến hóa. Mà hắn tự mình cũng đã có vượt qua người bình thường siêu phàm khu. Hơn nữa nơi này vẫn là khoảng cách căn cứ thành chưa đủ 10 cây số vị trí. Hắn còn có nhất định địa lợi ưu thế. Chính là những thứ này loại tổng lại. Mới tạo thành Soma bây giờ vô địch phong thái. Ừ. Không sai. Địa lợi ưu thế. Bởi vì chỗ tòa này thế giới còn không có tan vỡ. Cho nên thế giới như cũ cất giữ có đối với tà thần quyến thuộc cái này loại từ bên ngoài đến sinh vật lực áp chế. Bất quá cái này loại áp chế. Cũng chỉ có ở căn cứ thành chung quanh mới có. Ở không một bóng người tan biến chi địa. Hoang thú thực lực sẽ không phải chịu bất kỳ áp chế. So trước mắt những thứ này tựa như đời làm thịt dê con giống vậy hoang thú mạnh hơn lần trước đoạn. Cái này loại áp chế sẽ theo khoảng cách kéo dài mà suy giảm. Áp chế lực mạnh yếu thì quyết định bởi tại căn cứ thành có người số lượng người. Nhân khẩu càng nhiều. Lực áp chế càng cường đại. Nếu như lâu dài thuộc về căn cứ trong thành thực lực yếu hơn hoang thú sẽ toi mạng. Thế giới sắp chết vùng vẫy. thật đúng là không có sức à. Ngu Vi ai nhìn một người ngăn trở phần lớn đánh tới hoang thú thần cơ sứ, trong mắt nổi lên ánh sáng màu vàng. Hắn có thể thấy thở mạnh bên trong có cái gì đang lặng yên không một tiếng động dung nhập vào tên này thần cơ sứ thân thể bên trong. Mà đây chút trừ hắn trở ra, bên cạnh không người nào có thể thấy được, bao gồm đang tại chiến đấu thần cơ sứ. Nguyên lực phân hóa sau lần cấp năng lượng, Muvia rất dễ dàng phân biệt ra cái này dung nhập vào Soma trên người năng lượng là cái gì. Cho nên hắn có chút đáng tiếc. Chỗ tòa này thế giới nhỏ đã đến cùng đường bí lối bước, cho tới đều bắt đầu sử dụng nguyên lực tới ngăn trở mình diệt vong. Nhưng cái này không khác nào uống cưu chỉ khát. Thế giới có nguyên lực thấp tới trình độ nhất định sau đó giống vậy sẽ hủy diệt. Bất quá chỗ tòa này thế giới nhỏ không có lựa chọn. Muốn ngăn cản tà thần quyến thuộc ăn mòn, cũng chỉ có thể sử dụng nguyên lực cho còn sót lại người xuống loại mở treo. Mà đây cũng là thế giới kế cận hủy diệt lúc tình huống bình thường. Thế giới không cam lòng cùng khát vọng ở hư không bên trong tiếp tục kéo dài tiếp bản năng, sẽ để cho thế giới bên trong xuất hiện loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Mà đây chút không thể tưởng tượng nổi hiện tượng chính là thế giới sử dụng nguyên lực tạo thành. Cũng tỉ như Muji trước mắt cái này một người đang chiến đấu hăng hái chém giết thần cơ sứ. Lấy hắn bây giờ nơi cầm thần cơ cường độ, hắn sớm nên sẽ bị thần cơ cắn trả, lâm vào là quái vật. Nhưng là hắn không có. Hắn lấy vượt xa nhân loại bình thường ứng hữu ý chí áp chế thần cơ. Đồng thời, hắn còn có nhân loại bình thường tuyệt đối sẽ không có siêu phàm khí lực. Cái này đồng dạng cũng là thế giới giao phó cho. Chỗ tòa này thế giới nhỏ, ở dưới tình huống bình thường căn bản cũng không sẽ xuất hiện có cái này loại thể chất loài người. Hết thảy không hợp lý hiện tượng chỉ là bởi vì hiểu được không đủ hơn. Tồn tại tức tất nhiên, tồn tại tức hợp lý. Ở Muvia trong mắt, trên cái thế giới này xuất hiện loại vượt quá lẽ thường gì thường đều là bình thường. Đây là thế giới ở tuyệt vọng vùng vẫy lúc sẽ xuất hiện tất nhiên hiện tượng. Cho ta tốt biết bao quá lãng phí hả? Muvia thấp giọng đô nang trước. Mặc dù là nguyên lực diễn sanh ra lần cấp năng lượng, nhưng là Muvia không có ra tay. Dẫu sao cũng chỉ là lần cấp năng lượng mà thôi, không phải nguyên lực. Ngươi đang nói gì? Ánh mắt đều bắt đầu bắn lửa thần cơ sứ cô gái nhỏ quay đầu đi nhìn về phía Muvia, có chút nghi ngờ. Không việc gì Fenji, ngươi vậy rất lợi hại. Tạm được đi, lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ tuần tra, vẹn vẹn chỉ là nửa đường xuất thủ qua hai lần. Muvia khẽ vuốt cằm. Ngươi sau này có cơ hội trở thành Soma đội trưởng cường đại như vậy thần cơ sứ. À, bởi vì coi là người mới, cho nên lần này tao ngộ chiến, bị hạ lệnh ở lại xe bọc thép bên trong đợi lệnh. Muvia lãnh đảm đáp lại một câu. Đi, lên đường tiếp tục tuần tra. Cũng không lâu lắm, phụ trách lần này tuần tra Soma liền mang theo mấy tên thần cơ sứ đem tất cả xâm lấn hoang thú toàn bộ chém chết hầu như không còn, để cho tuần tra quân đội tiếp tục đi tới trước. Fenji, lần kế nếu như chúng ta gặp hoang thú không vượt qua 10 đầu mà nói, ngươi liền theo chúng ta cùng đi ra chiến. Trên mình còn quanh quẩn một tầng huyết khí Soma nhìn ngồi ở trên chiến xa Muvia, phân phó nói. Ừ, Muvia ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh trời mờ tối không, sau đó lộ vẻ được có chút không yên lòng đáp một tiếng. Fenji, ta biết ngươi ở căn cứ bên trong thực chiến khảo sát vô cùng xuất sắc, nhưng là cái này cũng không ngươi đại biểu ở giã ngoại cùng hoang thú tác chiến là có thể ổn định phát huy. Không nên khinh thường. Thấy Muvia cái này tư thái, Soma thành tựu thủ lãnh nhất thời có chút bất mãn nhíu mày một cái, cảnh cáo một câu. Ta biết. Đã bắt đầu suy tính như thế nào đem mình quân đoàn gọi tới, Muvia khô cằn đáp lại một câu. Thái độ nhìn như đặc biệt không tốt. Muvia cảm giác được mình không có tiếp tục ngụy trang cần thiết. Hắn muốn dò xét đều đã dò tra rõ, bây giờ nên cho gọi ra mình quân đoàn, bắt đầu quét dọn cái thế giới này tà thần quyến thuộc. Ngay cả như thế nào giải quyết tiểu thế giới địch ý cùng áp chế vấn đề, ở Muvia xem ra vô cùng đơn giản. giải quyết rất dễ. Dẫu sao cái thế giới này đã đến cùng đường bí lối bước. Hống ngang hoang thú này thay nhau vang lên gầm thép chi tiếng vang lên. Một đầu lại một đầu hình thái khác nhau giữ tợn quái vật hai bên đường phố nơi phế tích xuất hiện. Hướng tuần tra quân đội chiến xa nhào tới. Đát đát ấm đát đát ở thứ nhất đầu hoang thú tập kích trang giáp quân đội thời điểm cũng đã vang lên tiếng súng. Cơ hồ liền không có gián đoạn. Trong đó xen lẫn một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức ấp oanh tạc tiếng. Đây là trang giáp quân đội mang theo đạn đại bác bắn. Rồi sau đó rơi xuống đất tiếng nổ. Tạm thời bây giờ, đang đi tuần quân đội mang theo vũ khí nóng hỏa lực cường đại dưới áp chế. Trước tới tập kích hoang thú cơ hồ đều không cách nào đến gần. Bất quá cái này là tạm thời. Nếu như loài người vũ khí nóng hữu dụng thần cơ liền sẽ không xuất hiện. Một người có thể sử dụng súng ống, hơi mạnh lớn một chút hoang thú liền có thể coi thường. Sát thương lực tàn phá càng cường đại hơn tên lửa pháo. Lưu đạn pháo các loại. Cũng chỉ đối với cấp thấp hoang thú có chút tác dụng. Mà đối với chân chính tà thần quyến thuộc vẫn là không có dùng. Nhất hơn cũng chỉ là làm bị thương chúng. Căn bản không cách nào đối với chúng tạo thành vết thương chí mạng hại. Cho nên mặc dù lúc này tuần tra quân đội hỏa lực lưới nhìn qua thanh thế nguy nga. Trên thực tế lấy được thành quả căn bản cũng không có nhiều ít. Muốn lấy được chiến quả. Vẫn là phải để cho thần cơ sứ tới. Cách này không bình thường. Hai tuần lễ trước nơi này cũng đã dọn dẹp qua một lần. Bây giờ không nên có nhiều như vậy hoang thú đưa mắt nhìn bốn phía. Đập vào mắt đều là hoang thú. Liền cả ngày không bên trong đều có phi hành hoang thú xuất hiện. Muvia ngồi trên chiến xa. Phụ trách lái xe binh lính thanh âm run rẩy nói. Không việc gì không nên. Này chỉ có thể thuyết minh những thứ này quái vật đáng chết lại chuẩn bị đối với trụ sở của chúng ta phát động tấn công. Là hoang thú trào lưu chúng ta chết chắc. Lúc này tuần tra quân đội trên căn bản đã không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Lái xe binh lính thân thể run rẩy. Từ mình trên chỗ tài xế ngồi đứng lên. Bưng lên mình súng máy. Hướng chung quanh có thể thấy hoang thú khai hỏa. Tuyệt vọng không khí ở đội ngũ tuần tra bên trong lan tràn. Muzia thấy loại chuyện này nhưng cười lên. Căn cứ cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ phái ra tuần tra quân đội dọn dẹp chung quanh hoang thú. Như vậy chính là vì phòng ngừa hoang thú tụ tập lại. Bởi vì hoang thú số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó. Liền có thể coi thường thế giới áp chế. Loài người bất quá chỉ là ở nơi này tỏa tà thần ăn mòn thế giới bên trong kéo dài hơi tàn thôi. Chân chính chiếm thượng phong. Vẫn là tà thần quyến thuộc. Thần cơ sứ. Toàn thể đánh ra lính đội Sô Ma mệnh lệnh ở Muzia vang lên bên tai. Lúc này không người quản Muzia có phải hay không người mới. Bởi vì đối mặt trước mắt cái này hung hung đánh tới. Dường như muốn chiếm đoạt hết thảy hoang thú nhóm. Tất cả mọi người đãi ngộ đều là giống nhau. Bành mệnh lệnh tiếng vừa dứt. Muzia nửa người dưới liền hơi cong. Hắn cả người trực tiếp từ trên chiến xa bắn lên. Tung lên một đạo mắt thường có thể thấy được đợt khí. Vọt tới hoang thú nhóm bên trong. Tung lên cuồn cuộn huyết lãng. Những người khác thấy Muzia cách này loại như vậy lỗ mãng hành vi. Mặc dù kinh ngạc. Nhưng cũng không có ai quát bảo ngưng lại hắn. Bởi vì bây giờ loại trạng huống này. Không làm được mọi người đều phải bị đám này hoang thú đoàn diệt nơi này. Giết đáng chết hoang thú thần cơ sứ cửa gieo hò bắt đầu chiến đấu. Mà lúc này tuần tra quân đội hỏa lực vậy yếu đi. Chủ yếu là sợ thương tổn tới thần cơ sứ. Dẫu sao bọn họ vũ khí nóng đánh hoang thú chưa ra hình dáng gì. Nhưng là đánh thần cơ sứ hiệu quả còn là khá vô cùng. Phúc suy kiếm phong vạch qua máu thịt thanh âm vang lên. Đục ngầu máu tươi xì ra. Nhưng là Muzia lại không có dính đến chút nào. Hắn nhìn như thấp bé thân thể ở hoang trong bầy thú đi dạo sân vắng mà qua. Chỗ đi qua. Một đầu lại một đầu nhìn như cường đại lại giữ tợn hoang thú kêu thảm. Tiếp liền ngã xuống. Muzia như vậy biểu hiện kinh người. Lại không có để cho tuần tra quân đội bất kỳ một người lộ ra nụ cười. Bởi vì dùng để màu vàng thật sự là quá nhiều. Cuồn cuộn không ngừng. giống như là vô cùng vô tận vậy đi, nhưng là Muzia cũng không phải là tới gắn. Hắn không quan tâm những loài người này ý tưởng. Hắn tàn sát hoang thú chỉ là vì đang chung quanh hắn thở mạnh bên trong xuất hiện người phàm không thể coi vật nguyên lực diễn hóa ra lần cấp năng lượng. Đây chính là Muzia theo đuổi. Làm những thứ này xuất hiện thời điểm, liền đại biểu thế giới công nhận hắn. Đang cho hắn mở treo. Kém không nhiều. Muzia đem trong tay dần dần đổi được phấn khởi thần cơ cắm ở trước mặt hoang thú thi hài lên. Đưa tay hướng đỉnh đầu chỉ một cái. Vốn là muốn dung nhập vào thân thể của hắn nguyên lực lần cấp năng lượng hướng hắn đỉnh đầu tụ đến. Rắc rắc không gian bể tan tành thanh âm vang lên. Muzia đỉnh đầu không gian nứt ra. Vết nứt dần dần xen lẫn. Sau đó hình thành không gian đường lót gạch. Khí tức nóng bỏng từ trong đó xông ra. Tiếp theo một đạo bướng bỉnh thêm bạo ngược tiếng rồng ngâm vang lên. Ngang bị nuốt chứ còn có đến tiếp sau này kịch bản chủ tuyến thay đổi thuyết minh mới vừa ta đều đã gõ 2000 hơn chữ. Dự định làm xong ngủ. Kết quả nhận một cú điện thoại sau đó mất giáo dùng điện thoại di động gõ. Vốn là muốn thức khuya gan một cái. Nhưng là suy nghĩ một chút ta bây giờ tình trạng thân thể vẫn là thôi. Canh ba ngày mai bù lại đi. Ngoài ra, còn có đến tiếp sau này kịch bản chủ tuyến thay đổi. Nhân vật chính không lại tiếp tục chuyển thế thế giới nhỏ. Mà là lấy sử thi khu ở hư không chuyến đi làm ra vẻ. Hiện ra sử thi sức mạnh to lớn liền tà thần. Cứu thế giới cái gì? Thiên ma chuyển thế kịch bản cất giữ. Thành tựu đến tiếp sau này kịch bản xen kẽ. Chủ yếu chuyển kiếp đến đại thế giới bên trong. Ví dụ như Bắc U vô thần thoại vậy chồng. Lấy diệt thế quái vật thân phận tung lên chư thần hoàng hôn cái gì. Cho nên, sẽ không lại có một mực chuyển kiếp tiểu thế giới kịch bản. Có độc giả nói đúng. Thiên ma bí thuật. Hẳn là thành tựu quá độ. Mà không phải là thành tựu chủ tuyến. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1115 cổ Long Chi Vũ tiếng rồng ngâm vang lên. Mọi âm thanh yên lặng. Tất cả hoang thú tiếng gào thét toàn bộ biến mất. Giống như là một chàng đang đi về phía cao chiều sân khấu kịch đột nhiên liền nhẫn ngừng kiện như nhau. Động tính giữa cực lớn chênh lệch để cho người cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Hoang thú nhỏ yếu ở nơi này đạo rồng ngâm vang lên sau đó không khỏi được run lẩy bẩy. Bởi vì lúc này một cổ mang nóng bỏng hơi thở oai rồng đang dần dần lan truyền lan tràn. Không khí lấy có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ. Nhanh chóng ấm lên. Lấy Muzia chỗ đứng làm trung tâm. Chung quanh hắn nhà cửa hài cốt. Còn có một chút hoang thú thi hài toàn bộ đều bốc cháy. Một ít hoang thú nhỏ yếu bị nóng rực ngọn lửa gói lại. Chúng ở ngọn lửa bên trong kêu thảm thiết kêu thảm. Cuối cùng tuyệt vọng bị ngọn lửa đốt thành tro tan. Đó là cái gì không chỉ là hoang thú bị rồng ngâm chấn nhiếp đến. Đang tại chiến đấu thần cơ sứ cùng hoang thú gánh chịu giống nhau áp lực. Một người thần cơ sứ có chút khó khăn mở miệng hỏi. Không biết, bất quá nhìn như không giống như là chuyện xấu. Đội trưởng Soma ánh mắt nhìn về phía Muzia. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Bây giờ gì biến theo Muzia có liên quan. Phen gì? Hắn rốt cuộc đang làm gì đột nhiên gì biến để cho các hoang thú đều ngừng tấn công. Mà tuần tra quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cổ uy áp này thật sự là quá kinh khủng. Đi ra đi. Lằng nhằng làm gì mà nghe được cái này một tiếng gầm thét sau đó. Đợi hai tức. Chậm chạp không nhìn xem văn Muzia cao mày nói. Ngang sôi sụp hùng hậu tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Sau đó một viên dữ tợn lại uy nghiêm đầu lâu từ không gian trong đường lót gạch lộ ra. Thở mạnh bên trong nhiệt độ và uy áp theo cách này một viên đầu rồng xuất hiện. Tiến một bước leo lên. Ầm mà ở nơi này viên đầu rồng xuất hiện đồng thời. Muzia trên đỉnh đầu bầu trời vậy bỗng nhiên thì trở nên được hơn nữa u ám đứng lên. Mang hủy diệt tính hơi thở sấm sét ở trên trời bên trong lói lên. Tựa hồ cũng tùy thời cũng sẽ đánh xuống. Đây là cái gì thời gian dài ở Muzia bán vị diện bên trong ngủ say. Mới vừa bị đánh thức thái cổ rồng đỏ Kozian Chat. Nhìn trên đỉnh đầu đã phong tỏa hắn. tựa hồ tùy thời cũng sẽ đánh xuống sấm sét. Không khỏi rụt cổ một cái. Ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, những thứ này sấm sét phách không xuống. Mujia thấy Kozian chát cái này bức như vậy cẩn thận một chút hình dáng, không khỏi có chút buồn cười. Coi như là bướng bỉnh bất tuần rồng đỏ, ở vượt qua rất dài tuổi tháng sau cũng biết tích mệnh. Thật Kozian chát có chút do dự vấn đạo. Nhanh lên một chút đi ra cho ta, không muốn lằng nhằng, những thứ này sấm sét coi như rơi xuống, vậy phách không chết ngươi. À, nghe được cái này chút sấm sét phách không chết mình sau đó. Mới vừa tỉnh lại, còn có chút hồ đồ Kozian chát. Lá gan liền lớn lên. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía cảnh tượng. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng. Thấy được văn minh bị phá hủy sau thành thị đổ nát phế tích. Còn có trên phế tích, những cái kia hình dáng dữ tợn. Còn có một chút đang run lẩy bẩy hoang thú. Đồng thời còn có những cái kia đang cảnh giác nhìn hắn nhân loại nhỏ yếu. Bất quá những thứ này Kozian chát cũng không thèm để ý. Hắn hoàn toàn đều không coi vào đâu. Bởi vì hắn sự chú ý bị trước mặt Mujia hấp dẫn. Lão đại, ngươi làm sao đổi được như thế nhỏ yếu một tầng giả gắn mà thôi. Mujia ngẩng đầu cùng tựa hồ nổi lên một ít khác thường. Tâm tư Kozian chát vậy đôi giống như nham thạch nóng chảy ao giống vậy nóng bỏng mắt rồng đối mặt. Vì vậy, Mujia bổn tôn vậy một đôi giống như mặt trời sáng chói chói mắt chói lọi kim chi đồng đổ chiếu vào Kozian chát tâm linh bây giờ. Để cho điều này lực lượng vượt xa đồng bối thái cổ rồng đỏ rõ ràng, Mujia vẫn như cũ có đủ để nghiền ép nó lực lượng. Nhưng là trung thực xuống Kozian chát lòng hiếu kỳ bị câu dậy rồi. Thành tựu rồng đỏ mà nói, hắn như cũ không cách nào hiểu cường đại tồn tại ngụy trang thành nhỏ yếu ý nghĩa ở chỗ nào. Cái này có gì dùng có thể không bị sét đánh. Mujia đối phó kiểu trở về hắn một câu. Vậy có thể dạy một chút ta sao? Kozian chát cũng không thèm để ý Mujia qua loa lấy lệ thái độ. Có chút hứng thú bừng bừng hỏi tới. Ngươi bây giờ học không? Mujia phủi một mắt ý nghĩ hảo huyền Kozian chát. Thiên ma bí thuật xa không phải một đầu còn không có tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp rồng đỏ có thể nắm trong tay. Đạo này cấp sử thi bí pháp chỗ tinh diệu ở chỗ. Có thể để cho thi người phẫu thuật ở bất kỳ một tòa thế giới bên trong có thân phận hợp pháp. Nhìn như không bắt mắt, nhưng là đối với cường đại tồn tại mà nói, thế giới thân phận hợp pháp vô cùng trọng yếu. Giờ một cách vô cùng đơn giản ví dụ. Hai cách đến từ không cùng thế giới sử thi đối nghịch. Trong đó so với là cường đại một khối. Muốn đem một vị khác chém chết. Chấm dứt hậu hoạn. Mà một vị khác biết mình không đánh lại. Liền co đầu rút cổ ở mình mấu giới bên trong không ra. Lúc này so với là cường đại sử thi. Trên căn bản cũng không có biện pháp. Bởi vì hắn không thể nào vọt vào đối phương mấu giới bên trong chém chết đối phương. Đây là một loại tìm chỗ chết hành vi. Hắn không chỉ có phải đối mặt một vị sử thi, còn phải đối mặt một tòa thế giới sâu nhất tầng tức giận. Không thích hợp tỉ dụ một chút. Bất kỳ một vị mẫu thân cũng không thể ngồi nhìn một vị người ngoại lai xông vào nhà mình bên trong. Đánh chết mình đứa nhỏ. Nhưng là có thiên ma bí pháp sau đó. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Từ bên ngoài đến xâm lược biến thành huyên để nội đấu. Thế giới đối với loại chuyện này. Không chỉ có sẽ không tiến hành can thiệp, thậm chí còn sẽ đem hai người toàn bộ đuổi ra thế giới ra. Áo Kozian chát có chút thất vọng gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cũng có chút không cam lòng. Tiếp tục truy hỏi, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao có ạ? Đem những quái vật này toàn bộ giết sạch làm đầu danh chẳng là được. Mujia chỉ chung quanh hoang thú. Như thế đơn giản dĩ nhiên. Đối với chỗ tòa này đã bị tà thần quyến thuộc ăn mòn đến cùng đường thế giới nhỏ mà nói. Chỉ cần có thể chứng minh không phải theo tà thần quyến thuộc một phe. Hơn nữa còn là tới giúp nó. Trên căn bản liền sẽ không bị đến nhằm vào căm thù. Cái này một tòa khát vọng tiếp tục ở hư không bên trong sống còn đi xuống thế giới không có lựa chọn. Coi như là một cây rơm giả. Nó cũng sẽ vững vàng bắt. cho nên nó căn bản cũng không sẽ cân nhắc Corvian chát phải chăng đừng có ý đồ. Ngang lấy được Muvia rõ ràng giết hại ra lệnh, Corvian chát phát ra một tiếng hưng phấn rồng ngâm. Bị Muvia huyết mạch hơi thở phóng xạ rồng hung áp cửa cùng bình thường rồng hung áp có chút không cùng. Chúng có thể chế trụ mình huyết mạch bên trong trời xanh áp tính. Nhưng cái này loại khát vọng phá hoại hủy diệt giết hại áp tính cũng không có biến mất. Bọn họ chờ đợi chỉ thị, hoặc là thích hợp cơ hội. Sau đó hướng kẻ địch thả ra bị kiềm chế đã lâu trời xanh ác tính. Mà lúc này Corvian chát liền được thả ra cơ hội. Rắc rắc vẹn vẹn chỉ đủ Corvian chát lộ ra một cách đầu không gian đường lót gạch lên xuất hiện đối với rắn chắc mà có lực long trào. Hai con long trào phát lực, gắng gượng đem không gian đường lót gạch xé được lớn hơn. Hiện đầy phong phú màu đỏ nhạt vảy rồng thon dài long cảnh đưa ra. Tiếp theo chính là rồng rãi lại kiên cố ngực. Sau đó có thể dễ như trở bàn tay biến dạng không gian long trảo lộ ra. Đến từ Ezasi thế giới thái cổ rồng đỏ Corvian chát cứ như vậy xuất hiện ở thế giới bên trong. Khi nó hoàn toàn xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, ám sắc sấm sét ở trên trời bên trong lóng lánh. Đổi được hơn nữa dày đặc. Nhưng không có rơi xuống. Thế giới kế cận hủy diệt mà tỉnh lại thế giới ý chí sống vậy ở xem xét. Bởi vì con rồng này là Muvia kêu gọi đi ra ngoài. Thế giới ý chí sống vậy ở mong đợi. Nó khát vọng từ bên ngoài đến tiếp viện. Ngang mặc dù có đầy đủ dương cánh bay lượn bầu trời. Nhưng là rồng đỏ Corvian chát như cũ cảm thấy một loại đến từ không gian cùng quy luật phương diện đè ép cảm. Hắn có chút bất mãn phát ra một tiếng rồng ngâm. Sau đó hắn dương ra cánh bay về phía bầu trời bên trong. Rắn chắc thêm dữ tợn. Tràn đầy một loại lực lượng mỹ cảm thân rồng ở trên trời bên trong quanh quẩn bay lượn. Để lại từng đảo mắt thường có thể thấy được rực cháy màu đỏ quý tích. Long chi vũ lúc này Corvian chát giống như là đang dùng mình tràn đầy lực lượng mỹ cảm thái cổ rồng đỏ khu. Tiến hành một tràng tràn đầy đánh vào thị giác lực long chi vũ. Mà theo Corvian chát vũ động mình thân rồng, tràn ngập khắp nơi oai rồng hơn nữa phong phú. Thở mạnh bên trong nhiệt độ lần nữa bắt đầu leo lên. Không khí bên trong thậm chí vô căn cứ xuất hiện ngọn lửa. Nhìn qua thật xấu xí, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Chẳng biết lúc nào, một cái so Corvian chát còn nhỏ hơn lên một vòng rồng đỏ ngồi chồm hổm ở Muvia bên người. Mang áp ý. Đánh giá trước nàng huyên trưởng Long Chi Vũ. Mà theo nàng đánh giá tiếng vừa dứt. Thở mạnh bên trong. Một viên lại một viên lớn nhỏ không đồng nhất quả cầu lửa ngưng tụ. Sau đó giống như vẫn thạch vậy. Kéo thật dài ngọn lửa đuôi vết. Hướng trên vùng đất rơi xuống. Oanh oanh oanh liên tiếp tiếng nổ vang lên. Một đóa lại một đóa xinh đẹp sáng lạng ngọn lửa chi hoa. Ở tòa thành thị này nơi phế tích tách thả ra. Mang một loại khác thường mỹ cảm. Mà khi lửa diễm rừng hoa ở tách thả ra lúc đó, các hoang thú này thay nhau vang lên kêu rên tiếng vẫy vang lên theo. Bây giờ nhìn lại đẹp vô cùng. Muvia thưởng thức trước mặt rừng hoa, phê bình nói. Miễn cưỡng không tệ. Theo sát út đặc biệt xuất hiện ở trên thế giới này rồng đỏ Cynthia mạnh miệng nói. Hắn mới vừa cũng chỉ dám đánh giá một chút nàng huyên trưởng làm phép tư thế. Cũng không đi đánh giá làm phép sau uy lực. A chỉ là không tệ Cynthia. Ta còn không biết ngươi lúc nào làm phép tiêu chuẩn vẫn còn ở trên ta thuận lợi hoàn thành mình mới vừa tỉnh lại sau đó chàng thứ nhất đại chu diệt thái cổ rồng đỏ từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đánh giá đồng bào của mình muội muội. Không để mắt đến từ một bên không gian lối đi bên trong không ngừng bay ra. Sau đó tò mò hướng bốn phía quan sát cử long. Kém không nhiều có thể. Muvia không có để ý cái này đối với ngủ say đã lâu mới vừa tỉnh lại long anh em gái lần đầu tiên nói chuyện cũ. Hắn đánh giá bầu trời. Sau đó cưỡng ép đóng cửa trên đỉnh đầu không gian đường lót gạch. Mới vừa bầu trời xảy ra đặc biệt thú vị biến hóa. Ngay tại Corvian chát làm phép. Tinh chuẩn đánh giết có thể gặp trong tầm nhìn tất cả hoang thú thời điểm. Bầu trời bên trong nhằm vào Corvian chát mà xuất hiện sấm sét lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc giảm thiểu. Nhưng là theo Tử Mu Di A bán vị diện bên trong tràn ra cử long số lượng càng ngày càng nhiều. Bầu trời bên trong sấm sét lần nữa hướng lên xuất hiện. Hắn mật độ so Co Di An Chát mới vừa mới xuất hiện thời điểm tăng thêm một bậc. 109 con rồng, trong đó có 16 cái cổ long, tạm thời đủ. Mu Di A phỏng đoán bây giờ trước mặt hắn những thứ này long đã là thế giới có thể dễ dàng tha thứ lớn nhất số lượng. Bất quá cái này loại dễ dàng tha thứ độ theo bọn họ tàn sát tà thần quyến thuộc số lượng còn sẽ leo lên. Cuối cùng tới không ranh giới cuối cùng dễ dàng tha thứ. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1116, ngươi có thể gọi ta là chúa cứu thế, những thứ này là cái gì, cũng là hoang thú sao? Mờ mịt, ngạc nhiên, mừng rỡ, sợ hãi thêm mong đợi. Loại phức tạp tâm trạng xuất hiện ở tuần tra quân đội mọi người trong lòng, bao gồm những thần kia cơ hội khiến cho. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn đã vượt qua nhãn giới của bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu loại chuyện này là như thế nào phát sinh. Hẳn không phải là hoang thú là sẽ không tự giết lẫn nhau. Như vậy chút cường đại sinh vật là cái gì, đoán tới đoán lui cũng không có ý nghĩa. Muốn biết câu trả lời trực tiếp đi hỏi Fenji không tốt sao? Đương nhiên được ạ. Nhưng mà ai đi Soma lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm đề nghị thần cơ sứ. Nếu không ngươi đi đi. Đội trưởng, ngươi chớ có nói đùa. Ta cái này người nhỏ cốt còn chưa đủ những quái vật kia một hớp nuốt. Đội trưởng, ngươi thực lực mạnh nhất. Vẫn là ngươi đi đi, đề nghị trực tiếp đi hỏi Muzia. Thần cơ sứ cười miệng nói. Lúc này Muzia bị trên trăm cái cử long vần quanh. Mà đây chút long bên trong, coi như là dáng người nhỏ nhất một cái. Nhìn qua tựa hồ nhúc nhích một chút móng vuốt cũng có thể đem bọn họ đúng cây tuần tra quân đội phá hủy hầu như không còn. Ta chọn đời theo đuổi là đang cùng hoang thu chiến đấu bên trong chết trận. Bị thế giới cưỡng ép mặt lên một tầng nhân vật chính hào quang Soma lên tiếng. Hắn đối với những thứ này cử long giống vậy tràn đầy kiêng kỵ. Cử long sức chiến đấu kinh khủng. Hắn đã thấy. Thứ nhất đầu đi ra ngoài màu đỏ cử long. Cũng chính là nhìn qua là mạnh nhất long. Nó vẻn vẹn chỉ là quanh quẩn trên không trung một đoạn thời gian. Liền đem nơi này khu vực này tất cả hoang thú cho tàn sát hầu như không còn. Trực tiếp thanh tràng. Cái này loại lực tàn phá đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Ở hắn nhận biết bên trong. Tựa hồ không có vị nào thần cơ sứ có thể có được loại chiến lực này. Nói cách khác. Đây là một đầu loài người căn bản là không đối phó nổi tồn tại. Nhưng là tuần tra quân đội bởi vì cử long lực uy hiếp. Không dám đi tìm Muzia. Muzia có thể sẽ không đem bọn họ để ở nơi đó bỏ mặc. Những loài người này hay là dùng chỗ. Được rồi, cũng thành thật một chút. Muzia nhìn bên người cách này một ít rối bời, có thể nói không việc gì trật tự cử long, dày một tiếng. Cử long bởi vì chúng vậy cao được kinh người trung bình cá thể thực lực, cho nên chúng vậy cũng rất khó hiệp đồng. Tác chiến trông cậy vào chúng xem quân đội như nhau làm được cấm chỉ, là cơ hồ không thể nào. Dĩ nhiên, Muzia dưới quyền cử long đang đối mặt kẻ địch cường đại thời điểm, vẫn có thể hiệp đồng chiến đấu. Ở trường hợp chính thức, còn có thể bày ra tốt trận hình kinh bạo người đứng xem con ngươi. Cho nên Muzia dưới quyền. Coi như là rồng hung áp. Hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút kỷ luật tính. Cho nên nghe tới hắn dày sau đó. Những thứ này mạnh ai nấy chơi long cũng trung thực xuống. Cũng cúi đầu xuống. Nhìn Muzia vậy nhỏ bé thân thể. Chờ đợi hắn hạ đạp chỉ thị. Đạp khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa phế tích. Muzia đi tới mờ mịt thêm mong đợi trang giáp quân đội trước mặt. Tiến lên đón vậy mười mấy vị tụ họp chung một chỗ. Mang ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn thần cơ sứ. Fenji. Ngươi có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra sao? Muzia chủ động tới tìm bọn họ. Lính đội Soma lên tiếng. Lúc này cũng chỉ có hắn là thích hợp nhất thành tựu hỏi thăm người. Như các ngươi nơi gặp, những thứ này là ta quyến thuộc. Cách đó quyến thuộc là ý gì? Có một người phái nữ thần kinh khiến cho lái cẩn thận miệng vấn đạo. Người giúp việc, người làm thuộc hạ. Quyến thuộc liền là tương tự tồn tại. Các ngươi có thể như vậy hiểu. Bất quá có chỗ bất đồng là quyến thuộc tuyệt đối sẽ không phản bội. Như vậy, ta có được hay không hiểu là có thể tùy ý mệnh lệnh những thứ này cường đại tồn tại, để cho chúng làm bất cứ chuyện gì không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, ta để cho chúng đi nghênh chiến không cách nào đánh bại phát mạnh mẽ kẻ địch, phỏng đoán chúng còn chưa tình nguyện. Muvia suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời. Nói cách khác, những thứ này tồn tại là bởi vì là Fenji ngươi nguyên nhân mới xuất hiện ở nơi này. Như vậy, ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, hoặc là nói, là cái tồn tại gì? Ở Soma chặt chẽ nhìn chằm chằm Muvia, hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, bàn tay hắn vậy không tự chủ được siết chặt. Những thứ này như vậy quái vật cường đại, chính là do trước mặt cái này một vị nhìn như theo những người khác không việc gì khác biệt thiếu niên gọi tới. Hơn nữa còn đối với nó cúi đầu xưng thần. Dưới tình huống này, còn không biết chỉnh trọng đối đãi. Vậy hắn chính là ngu ngốc. Ta tồn tại là ngươi không cách nào hiểu. Bất quá ngươi có thể gọi ta là chúa cứu thế đã không dự định giấu tiếp. Muji trực tiếp thừa nhận mình thân phận không thuộc, đồng thời còn nói ra mình hạ xuống nơi này mục đích. Chúa cứu thế nghe được Muji trả lời, loài người toàn đều trố mắt nhìn nhau. Đây là một cách hoàn toàn không có ở đây bọn họ ý liệu phạm vi bên trong câu trả lời. Cái này, suy nghĩ của ngài ta không là đặc biệt rõ ràng. Giống vậy rơi vào mơ hồ trạng thái Soma chậm sau một hồi, sau đó thận trọng đáp lại. Đồng thời hắn trong lòng dấy lên một đoàn ngọn lửa, một đoàn tên là hy vọng ngọn lửa. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chính là ý trên mặt chữ. Ta hạ xuống nơi này mục đích chính là vì cứu các ngươi sắp hủy diệt thế giới. Muji-a mang nụ cười ấm áp trả lời. Hắn biết, hắn cho những người trước mắt này loại mang tới lực trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải là hắn có hơn 100 con rồng cho hắn làm bối cảnh, Muji-a đoán chừng tự mình nói xuất từ mấy là chúa cứu thế một khắc kia, rất có thể bị trước mặt những thứ này thần cơ sứ cửa cho đưa đến trong căn cứ tinh thần điều dưỡng trong phòng đi. Dẫu sao ở nơi này tuyệt vọng như vậy thêm đè nén thế giới bên trong, ngày lại một ngày chiến đấu thần cơ sứ cửa bị khổng lồ áp lực lấy tinh thần hỏng mất vậy không phải số ít. À, không đúng, sửa đổi một chút, cứu các ngươi thế giới chỉ có thể coi như là ta mục đích thứ hai. Muvia lại bổ sung một câu. Hắn đã không trông cậy vào thông qua cứu chỗ tòa này bị tà thần ăn mòn thế giới, từ đó lấy được nguyên lực. Bởi vì cái thế giới này ở nào đó loại ý nghĩa lên mà nói quá nghèo. Để cho nó tách ra một giọt nguyên lực theo trực tiếp phá hủy nó, thật ra thì không có gì khác biệt. Vậy ngài mục đích chủ yếu là cái gì? Soma đã ở bất chi bất giác gian dùng tới giọng tôn kính. Đây là tên yếu đối với cường giả bản năng kính sợ. Bất luận đặt ở thế giới nào đều là như vậy. Không cần khẩn trương. Ta đối với các ngươi, hoặc là nói đúng các ngươi thế giới, không có gì không tốt ý đồ. Ta là đến tìm bị các ngươi gọi chi là hoang thú quái vật chủ nhân. Hoang thú chủ nhân nghe được Muji-a lời, loài người lại là một hồi mơ hồ. Bọn họ lần đầu tiên biết đem bọn họ ép đến kéo dài hơi tàn trình độ hoang thú, lại còn có chủ nhân. Theo bản năng, không có ai đi nghi ngờ Muji-a lời nói chân thực tính. Bởi vì trước mắt vị này không biết tên tồn tại, căn bản cũng không có lừa dối bọn họ cần thiết. Các ngươi có thể gọi hắn là giả không tà thần, lấy hủy diệt cũng chiếm đoạt thế giới, từ đó đổi được càng cường đại hơn tồn tại. Những thứ này hoang thu chính là hắn quyến thuộc. Tà thần vẻn vẹn chỉ là nghe được Muji-a đơn giản hình dung cùng miêu tả, Soma liền cảm giác được mình thân thể cùng tâm linh cũng không tự chủ được run sợ đứng lên. Vì vậy là hoang thú, cũng đã để cho bọn họ làm mệt nhọc chạy thuộc mạng. Hắn khó có thể tưởng tượng ở trên, lại còn có một con có thể điều khiển bọn chúng tồn tại. Như vậy tồn tại nên phải như thế nào đi chiến thắng? Nghĩ tới đây, Soma ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Muji-a. Vị này tích chữ mới vừa rồi đã rất rõ ràng nói, hắn hạ xuống nơi này chính là vì một vị kia muốn hủy diệt bọn họ thế giới tà thần tới. Không cần lo lắng, đây là ta kẻ địch, các ngươi không cần để ý, làm hắn không tồn tại là được rồi. Thấy ước chừng bị hắn để lộ ra một điểm nửa điểm tin tức, liền bị sợ run lẩy bẩy loài người. Muzia nụ cười hơn nữa ôn hòa, chúng ta có thể làm gì, có một người thiếu niên thần cơ sứ xè giặt vấn đạo. Các ngươi phối hợp ta quyến thuộc quét sạch thế giới bên trong hoang thú là được. Cái này có ít lời gì có thể ảnh hưởng đến ngài cùng vậy tôn tà thần chiến đấu sao? Không thể. Muzia mặt nở nụ cười trả lời vấn đề của bọn họ. Bất quá, các ngươi hành vi có thể là ta nhanh hơn đưa tới tà thần bổn tôn. Ý của ngài là vậy tôn tà thần không tại thế giới bên trong, dĩ nhiên không có ở đây. Nếu như hắn hạ xuống đến các ngươi thế giới thời điểm, các ngươi thế giới đã kém không nhiều nên hủy diệt. Vậy chúng ta nghe được Muzia mà nói, nhất thời thì có mấy vị thần cơ sứ trong mắt lộ ra vẻ do dự. Không nên đối với hủy diệt thế giới tà thần ôm may mắn tâm lý, hoặc là những thứ khác mong đợi. Tà thần hàng, bất quá là hoặc sớm hoặc muộn vấn đề thôi. Tựa hồ là có thể động đo lường lòng người vậy. Muzia thấy rõ mấy vị này thần cơ sứ đang suy nghĩ gì. Coi như các ngươi không tàn sát hoang thú, làm hoang thú đem các ngươi thế giới phá hủy đến trình độ nhất định, tà thần như cũ sẽ hạ xuống. Đó cũng không có lựa chọn nào khác, liền sao đã làm đến nước này, các ngươi còn muốn trông cậy vào cái gì? Muzia chớp mắt mau. Ta đều đã nói, ta là các ngươi thế giới chúa cứu thế. Ta cùng tà thần chiến đấu đem quyết định các ngươi thế giới tương lai. Ta bị thua, các ngươi thế giới đem sẽ rơi vào trung yên bên trong. Nếu như ta thắng lợi, các ngươi thế giới đem sẽ kéo dài. Các ngươi đem sẽ có cơ hội xây lại văn minh. Soma đội trưởng, ngươi cảm thấy Fenji nói đều là thật sao? Muốn hủy diệt chúng ta thế giới hư không tà thần, còn có chúa cứu thế cái gì? Đã bắt đầu hướng căn cứ trở về đoàn xe bên trong. Một chiếc xe bọc thép lên. Một người thần cơ sứ hướng kinh nghiệm nhất là phong phú, cũng là nhất là lớn tuổi Soma vấn đạo. Mặc dù ta rất muốn chối, nhưng là nhìn chúng ta một chút trên đỉnh đầu những cái kia tên là long sinh vật cường đại đi. Soma ngẩng đầu nhìn trời một cách không. Ở bọn họ đoàn xe trên đỉnh đầu, trên trăm cái hình thể uy nghiêm thêm ưu nhã sinh vật đang dương cánh ở trên trời bên trong bay lượn. Ngươi để cho ta như thế nào bác bỏ ngụy trang thành Fenji tồn tại? Nói hắn có thể là đang lừa gạt chúng ta. Như vậy tồn tại lừa dối chúng ta có ý nghĩa gì? Hắn gọi tới những thứ này quyến thuộc, tùy tiện một cách là có thể đem chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Chúng ta đối với hắn mà nói, sợ rằng cùng thở mạnh bên trong phiêu tán bụi bẩm không có gì khác biệt đi. Vậy hắn nói trợ giúp chúng ta sửa đổi thần cơ, vậy là sự thật? Lấy vị này tồn tại nói hết thảy đều là thật sự là trước đề ra. Hắn cùng muốn hủy diệt chúng ta thế giới tà thần là cùng cấp một tồn tại, cho nên hẳn là thật. Titan cùng Long Chi Vương 112 chương 1117 không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe, không thể miêu tả cách điểm này. Tuần tra đoàn xe hẳn trở lại chưa? Ta xem. Quang Vinh căn cứ thành sắt thép trên tường thành một tòa pháo tháp nóc, một người pháo thủ thông qua ống kính nhắm ngắm nhìn bốn phía. Thành tựu chú đóng ở nội bộ căn cứ phòng vệ binh lính, đại đa số dưới tình huống đều là không có chuyện làm. Đây là một phần tương đương khô khan chức vị, nhưng là cũng có đặc thù thời điểm. Làm các hoang thú tụ tập lại, tạo thành thú triều đánh vào căn cứ thời điểm, bọn họ những binh lính này liền phái lên công dụng. Bất quá dưới tình huống này, bình thường khô khan nghề biến thành cao nguy nghề, hơi lơ là liền sẽ mất tánh mạng. Qua cái này loại tình huống đặc biệt rất ít ưu thế, mấy năm hết Tết đến cũng đụng không lần trước, cho nên phòng vệ binh lính cũng coi là một phần tương đối nóng cửa nghề. Dẫu sao ở căn cứ thành bên trong là tuyệt đối không thể ăn cơm chùa, tổng phải làm những gì. Đó là cái gì? Bởi vì nhàm chán mà chạy đi tìm tuần tra quân đội tung tích pháo binh thông qua ống kính nhắm thấy được hắn trọn đời đều khó quên được một màn. Một đầu hình dáng dữ tợn lại uy nghiêm cử thú dương ra tựa như có thể che đậy bầu trời đỏ thắm hai cánh, từ rất xa chân trời cối bay tới. Ở sau đó phương, một đầu lại một đầu hình thái thà tương cận, Nhưng là nhưng hơi nhỏ một chút cử thú tiếp liền xuất hiện. Những cử thú này biểu dương vì sao là mạnh mẽ. Vì sao làm lực tính. Hắn cường đại thân thể bây giờ mọi cử động tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Lúc này thông qua ống kính nhắm vừa vặn thấy bọn họ pháo thủ đã là như vậy. Pháo thủ khi nhìn đến những thứ này cử long ở một chớp mắt kia. Liền ngẩn ra. Sau đó hắn kịp phản ứng. Không nhìn được về phía sau lùi lại hai bước. Sắc mặt ra hoảng hốt vẻ. Sau đó hắn không chút do dự liền thầm nghĩ bên người nút màu đỏ. Ô chói tai canh gác tiếng ở căn cứ thành bên trong vang lên. Người cảm giác vô cùng là khó chịu màu đỏ canh gác đèn tiếp liền sáng lên. Báo cáo. Ta thám thính đã có vô cùng là cường đại phi hành hoang thú nhóm đánh tới cơ hồ không có đi qua nhiều ít do dự liền nhấn báo động pháo thủ. Lập tức mở ra máy truyền tin hướng căn cứ cao tầng thông báo hắn mới vừa thấy tình báo. Pháo thủ loại phản ứng này đặc biệt bình thường tại thế giới bên trong trừ loài người chính là hoang thú. Trước mắt những thứ này hình dáng dữ tợn lại uy nghiêm cử thú. Vừa thấy cũng biết theo bọn họ thế giới không quan hệ. Đã như vậy. Như vậy khẳng định chính là hoang thú. Đây là không cần suy tính. Nhưng là tiếp theo. Để cho pháo thủ hơn nữa kinh ngạc chuyện xảy ra. Bởi vì hắn nhận được căn cứ trung tâm chỉ huy hướng hắn ra lệnh. Giữ canh gác. Không có mệnh lệnh. Cấm chỉ khai hỏa. Vậy ta liền nhìn như vậy pháo thủ có chút không thể tin hỏi tới. Mặc dù hắn biết trước mặt súng laser đối với cái này loại cực lớn hình phi hành hoang thú đưa đến lực sát thương cơ hồ là số 0. Nhưng là cứ như vậy để cho hắn chờ chết vậy thật là quá đáng một chút đi. Ngươi thấy cũng không phải là hoang thú. Có thể là chúng ta đồng minh. Nhưng là chúng ta không cách nào xác định một điểm này. Cho nên xin ngươi giữ canh gác. Nhớ lấy. Dù sao cũng không nên công kích. Không phải. Ngươi đợi một hồi. Đồng minh pháo thủ gọi lại theo mình truyền đạt mệnh lệnh liên lạc viên. Bởi vì hắn hoài nghi mình mới vừa có nghe lầm hay không. Lại có thể sẽ nghe được cái này loại hoang đường nói như vậy. Đúng vậy, bất quá tạm thời còn không xác định. Sau khi nói xong liên lạc viên cũng không chờ pháo thủ trả lời. Trực tiếp cúp truyền tin. Hắn còn có những thứ khác pháo thủ cần thông báo đâu. Cái này loại nắm trong tay trọng yếu chốt hỏa lực sĩ binh. Phải từng cái thông báo thích hợp. Ôm tràn đầy cực độ hoang đường cảm phức tạp tâm tình. Cảm giác mình giống như là trong mộng còn chưa tỉnh ngủ binh lính. Lại lần nữa thông qua trước mặt mình súng laser lên ống kính nhắm nhìn về phía phương xa đã dần dần bay gần long nhóm. Mà lần này, hắn phát hiện đang trên mặt đất tung lên một cái trần long xe bọc thép đội. Đó là hắn mới vừa muốn tìm xe tuần tra đội. Lúc này chi này đoàn xe đang đi theo trên bầu trời long nhóm. Cơ hồ giữ vậy tốc độ đến gần căn cứ. Không phải hoang thú lúc này pháo thủ nhớ lại mới vừa liên lạc viên mà nói. Bắt đầu cẩn thận quan sát long nhóm. Mà lúc này hắn rốt cuộc phát hiện không cùng. Những cử thú này theo hắn trí nhớ bất kỳ một loại hoang thú hình thái cũng không giống nhau. Hoặc là những thứ này chính là mới tinh phẩm trồng không biết cực lớn hình hoang thú. Hoặc là tựa như cùng mới vừa nói. Đây là đồng minh của bọn họ. Theo lý mà nói, hắn hẳn nghiêng về cái trước. Nhưng là phía dưới trang giáp quân đội lại để cho hắn chưa thấy được người sau canh có thể. Bởi vì hoang thú theo bọn họ loài người là tử địch quan hệ. Hai người gặp mặt trên căn bản cũng là không chết không thôi. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Bất quá đại đa số dưới tình huống đều là loài người thất bại. Nhưng là hắn trước mắt chỗ đã thấy những thứ này không biết tên cử thú. Theo phía dưới trang giáp quân đội là có sống chung hòa bình trạng thái. Không có làm ra chút nào công kích tư thái. Căn cứ vào một điểm này. Tựa hồ liền có thể chối hết những cử thú này hoang thú thân phận. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn hủy bỏ. Nhưng là tiếp theo, pháo thủ quan sát được một màn, nhưng hoàn toàn phá vỡ hắn xem nhiều nhận biết. Bởi vì hắn xuyên thấu qua ống kính nhắm thấy được trước nhất phương vậy một cái trên mình dài giống như khôi giáp vậy đỏ thắm vảy cử thú đỉnh đầu. Hắn hai sừng bây giờ đang đứng một vị thấp bé bóng người. Phen di pháo thủ có chút không thể tin đọc lên đạo này có chút quen mắt bóng người tên họ. huy hoàng căn cứ thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn trung thần cơ hội khiến cho vậy cứ như vậy mấy vị. Trên căn bản có thể nói được cho là mọi người đều biết. Mà mới lên thần cơ sứ càng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Thế nào lại là hắn không phải? Thằng nhóc này tại sao có thể đứng ở đó loại vị trí pháo thủ lâm vào mông ép cùng mờ mịt trạng thái? Bây giờ có chút hoài nghi thực tế. Ngao vì vậy, pháo thủ bắt trên đùi mình thịt, hung hãn nhéo một cái. Sau đó chính hắn đau được không nhịn được kêu lên thảm thiết. Cuối cùng cho ra kết luận, ta đây không phải là đang nằm mơ. Nhưng là tại sao có thể có loại chuyện này, xác định trước mắt là thực tế sau đó, pháo thủ hơn nữa mê hoặc. Lúc này không riêng gì pháo thủ mê muội, sắt thép trên thành tường, tất cả vừa vặn luôn phiên trực. Tham dự phòng vệ sĩ binh cũng lâm vào mông ép trạng thái. Bởi vì trước mắt những thứ này cử long lớn, trừ phi là người mù mới sẽ xem không thấy. Liền tại tất cả phòng vệ binh lính tập thể nhìn chăm chú dưới, bọn họ tuần tra quân đội lái vào căn cứ thành bên trong. Mà đi theo tuần tra quân đội trở về cách này một chi trước đó chưa từng có khổng lồ đàn cự thú, phần lớn dừng lại ở ngoài trụ sở. Trong đó cường đại nhất vậy một đầu có đỏ thắm vảy cự thú thì vác một người thần cơ sứ tiến vào nội bộ căn cứ. Mà đây liền đưa tới bên trong căn cứ cư dân to lớn khủng hoảng. Đang đối mặt một đầu thái cổ rồng đỏ thời điểm, không có nắm giữ siêu phàm lực lượng loài người, có thể cảm giác đến phát ra từ nội tâm hèn mọn nhỏ bé cảm. Loại cảm giác này để cho bọn họ đối mặt cự long cái này loại siêu phàm sinh vật thời điểm, sẽ không nhìn được muốn bò lổm ngổm quỳ bái. Loại chuyện này ở căn cứ phái ra tư chất tâm lý đủ đủ binh lính cường đại ra để bảo vệ trật tự. Đồng thời cũng ở đây Muzia để cho Kozian chát thu liếm mình uy áp sau đó, hơi có chuyển biến tốt. Nhưng là hoảng sợ tâm trạng vẫn là không ngừng được lan tràn. Bất quá lúc này, không riêng gì căn cứ bên trong dân chúng rơi vào khủng hoảng tâm trạng bên trong, thật ra thì căn cứ cao tầng giống vậy vậy hoảng được một nhóm. Bất quá cùng dân thường bất đồng chính là, những dân chúng này ở hốt hoảng thời điểm vẫn có thể tìm chỗ trốn. Mà căn cứ cao tầng phải được chạm ra nghênh tiếp cưới cái này một đầu thái cổ rồng đỏ mà đến Muzia. Bất luận bọn họ phải chăng nguyện ý, đây đều là chức trách của bọn họ chỗ, chẳng ngờ lên vậy được nhắm mắt lại. Không cần khẩn trương. Bất luận nói thế nào ta cũng là ở nơi này tòa căn cứ bên trong lớn lên. Các ngươi đối với ta còn là rất quen. Thấy bầu không khí hơi có chút ngưng trọng phòng họp, Muzia nhìn trước mặt những thứ này căn cứ cao tầng mở miệng cười, phá vỡ yên lặng. Mà nghe được Muzia nói, những thứ này căn cứ cao tầng trong mắt nhất thời đều lộ ra ngũ vị tạp trần ánh mắt. Thông qua cùng tham dự lần này tuần tra thần cơ sứ trao đổi câu thông, bọn họ đã rõ ràng liền lần này có chuyện xảy ra đại khái ngọn nguồn. Bọn họ đã rõ ràng trước mắt vị này nhìn như còn vị thành niên, tên là Fenji thiếu niên, nhưng thật ra là một vị cùng muốn hủy diệt bọn họ thế giới tà thần cung cấp khủng bố tồn tại. Trước mắt hắn cái này tư thái chẳng qua là hắn giả gắn mà thôi, cũng không phải là hắn chân thực khuôn mặt. Rõ ràng điều này căn cứ cao tầng ở nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó đều không khỏi cảm giác được không lạnh mà run. Bởi vì bọn họ nghĩ lại tới tự đi mấy chục năm qua lại có thể theo một tôn tùy thời đều có thể hủy diệt bọn họ khủng bố tồn tại sinh hoạt chung một chỗ. Mà bọn họ còn đối với lần này mờ mịt rốt nát. Cho tới bây giờ, đối phương chủ động hiển lộ thân phận, bọn họ mới có thể biết được. Không biết chúng ta nên xưng hô như thế nào, ngài căn cứ chỉ huy trưởng dè dặt châm trước câu nói, sau đó vấn đạo. Fenji, các ngươi hay là dùng danh tự này để gọi ta đi, dẫu sao các ngươi hẳn cũng gọi thói quen. Cái này không tốt sao? Fenji hẳn chỉ là ngài dùng để ngụy trang tên họ. Ngài không thể cho biết chúng ta ngài tên thật sao? Các ngươi thật là ngu muội để cho ta nghĩ muốn bật cười. Thân là người phàm, lại có thể hướng một vị sử thi hỏi tên thật. Các ngươi liền muốn chết như vậy sao? Đứng ở Muzia sau lưng, hóa thân thành một vị xích phát trắng hán Kozian chát, nghe được trước mặt những thứ này nhỏ yếu có chút bi ai phàm người ta nói, nhất thời suy cười lên tiếng. Vị này đại nhân, chúng ta không rõ ràng ngài nói là ý gì. Vẹn vẹn chỉ là hỏi tên chữ, liền bị cười nhạo, căn cứ quan chỉ huy có chút mơ hồ, nhưng đồng thời vậy có chút bất mãn. Các con kiến hôi, các ngươi còn không có biết rõ, các ngươi bây giờ đối mặt là một tôn dạng gì tồn tại đâu. Co Di An chát ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, không thể không ngừng kêu kỳ danh, không thể nghiêng thính kỳ thanh, không thể nhìn thẳng hắn thân thể. Đây chính là các ngươi bây giờ đối mặt tồn tại. Điện hạ tận lực bị đè nén mình lực lượng, hóa thành như vậy hèn mọn khu, cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi phải hiểu được cảm ơn, đồng thời vậy muốn biết không nên hỏi đừng hỏi. Có rất nhiều thứ không phải các ngươi những người phàm tục có thể đụng chạm. Vậy nếu như ta biết các hạ tên của ngài sẽ là hậu quả dạng gì mang không phục. Nhưng giống vậy cũng có tò mò. Một người căn cứ cao tầng không nhịn được mở miệng hỏi. 99% xác suất ngươi biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn có trong 1% cơ hội, ngươi có thể trở thành điện hạ quyến thuộc. Bất quá là cấp thấp nhất vậy loại.